từ trên núi chạy xuống tới, muội muội đặc biệt thích. Mãi, ta muốn dưỡng nó sao? Đại hoa vừa nói xong, nhị hoa manh manh duệ ca nhi liền đều động tác nhất trí mà nhìn về phía Miêu Ngọc Phượng. Ta trước nhìn xem. Miêu Ngọc Phượng nắm lên này chỉ vật nhỏ, bẻ ra nó miệng vừa thấy, chỉ dài quá mấy viên tiểu răng sữa. Nàng lại phiên phiên nó móng vuốt, thịt lót phấn phấn, móng tay còn không có mọc ra tới đâu. Nàng đoán không ra đây là gì, nếu là con báo lao hổ gì cũng không thể dưỡng, trong nhà nhiều như vậy hoa hoa đâu, quá nguy hiểm. Bất quá nàng nhiều ít năm không nghe nói qua Long Lĩnh có con báo lao hổ, giải phóng sau liền đều đánh hết. Nàng đang ở do dự, nay đoàn vật nhỏ đột nhiên cọ cọ tay nàng lòng bàn tay, còn đem cái đuôi quấn quanh ở nàng đầu ngón tay thượng, vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm lại liếm, sau đó a ô mà kêu lên, thanh âm kia mại thanh mại khi mà, như là ở cùng nàng làm nũng đâu. Được rồi, thứ này nhìn dịu ngoan, manh manh lại thích, vậy dưỡng đi, danh nhi đã kêu hổ tử. Miêu Ngọc Phượng không biết sao liền cảm thấy cùng này hổ tử có duyên phận, xem nó toàn thân dơ hề hề mà, đến chạy nhanh cho nó rửa sạch sạch sẽ. Nàng đi trong phòng bếp lộng chút nước ấm, ngã vào trong bồn đói lạnh, xách hổ tử liền ném vào đi, không nghĩ tới hổ tử nhìn rất béo trăng, kỳ thật tất cả đều là mau, ướt thủy lúc sau đặc biệt gầy, nhìn quái đáng thương. Mấy cái hoa hoa ngồi xổm bên cạnh, đều nhìn Miêu Ngọc Phượng cấp hổ tử tắm rửa, hổ tử cũng thực tranh đua, bất động cũng không gọi. Liền ngoan ngoãn mà đứng ở trong bồn nhậm người xoa tẩy, thực mau một chậu nước liền toàn đen. Này dơ mà nha. Miêu Ngọc Phượng ghét bỏ một miệng, vẫn là đến trong phòng bếp lại thiêu một chậu nước, mới cho hổ tử rửa sạch sẽ. Nàng đem hổ tử bao ở một khối pha bố, công đạo hoa hoa nhóm nhìn nó, chính mình lại đi vào trong phòng bếp, đến cấp hổ tử lộng điểm ăn. Trong nhà cơm thừa còn có một ít, là lưu trữ huy gà, thừa đồ ăn đó là căn bản không có. Miêu Ngọc Phượng cân nhắc múc một chút cơm thừa, ngâm mình ở nước gấm liền bưng ra tới, đặt ở hổ tử trước mặt. Hổ tử từ pha bố dò ra cái đầu tới, tiến đến buồn bên cạnh nghe nghe, lại duỗi thân ra đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, tựa hồ không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ uống lên chút trong buồn nước gấm sẽ không ăn. Cái này đem hoa hoa nhóm cấp cấp mà nha, mãi, hổ tử nó không ăn cái gì, này nhưng sao chỉnh? Không ăn. Không ăn liền chờ đói chết, sao như vậy kiểu khí? Miêu Ngọc Phượng nhìn hổ tử ánh mắt lập tức thay đổi, chưa thấy qua như vậy bắt bẻ động vật, người cũng chưa đến ăn đâu, nó còn muốn ăn gì? Quán đến nó. Hổ tử cũng rất kiên cường, nói không chịu ăn sẽ không chịu ăn, chờ nó lông tóc làm về sau, thoạt nhìn càng béo trăng, tròn xoe mà giống như một viên mao cầu, đi đường giống như là ở lan, nó ở trong sân trong chốc lát lăn đến bên này, trong chốc lát lăn đến bên kia, lại lưu vào phòng nơi này nghe nghe nơi đó ngửi ngửi. Cuối cùng trở lại trong viện lồng gà bên cạnh, ngồi xổm bên ngoài nhìn chằm chằm gà xem. Kia hai chỉ gà sợ tới mức đều ngây người, liền thức ăn cũng không dám. Một lát sau liền lạc kỷ mà điên cuồng kêu lên, kinh động Miêu Ngọc Phượng. Hổ tử, ngươi muốn làm gì? Miêu Ngọc Phượng vọt lại đây, nắm lên hổ tử liền phóng tới một bên, chạy nhanh đi xem kia hai chỉ gà, phát hiện đều còn hảo hảo mà, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà ban đầu dưỡng 4 con gà, Tô Huyền ở cứ thời điểm ăn 2 chỉ, dư lại 2 chỉ đều là lưu trữ để trứng cấp manh manh ăn, cũng không thể làm hổ tử cấp tai họa. Nàng ngẫm lại vẫn là không yên tâm, đem nó bắt lại chỉ vào nó cái mũi nói, ta cảnh cáo ngươi a hổ tử, không được họa họa trong nhà gà, có nghe thấy không? Hiện tại Miêu Ngọc Phượng cảm thấy hổ tử chính là cái phiền toái, nếu không phải đáp ứng rồi tiểu hoa nhi nhóm muốn dưỡng nó, nàng đã sớm không nghĩ quản. Nàng ở trong sân tìm nửa ngày, rốt cuộc lấy ra tới một cái rách nát sọt tre, hướng bên trong phô chút làm rơm rạ, liền đem hổ tử quan đi vào, đem nó đặt ở nhà chính bên ngoài hành lang bên cạnh. Tới rồi giữa trưa, Phùng gia người một hồi về đến nhà liền thấy hổ tử, đều cảm thấy kỳ quái, Phùng Ích Dân đem nó xách lên nhìn thoáng qua, đây là cái gì? Đây là muội muội ở cửa thôn nhặt được, kêu hổ tử, muội muội nói nó là lão hổ. Đại hoa dọn cái tiểu băng ghế liền ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu nói, ba, nó thật là lao hổ sao? Lời này nhưng đem Phùng Lích Dân hỏi ở, hắn là sinh trưởng ở địa phương thôn Đào Nguyên Người, cũng nhận không ra đây là cái gì ngoạn ý nhi, nói nó là lao hổ đi, cũng không giống, nói nó là con báo đi, cũng không nhất định, miêu liền càng không có thể, nào có miêu trường như vậy. Tô Huyền cũng không có gặp qua, nàng lo lắng mà nói, này có thể hay không cắn người a? Nói không tốt, trước nhìn xem đi, nếu là không được quá 2 ngày liền cấp ném. Phùng lão đầu nói được dứt khoát lưu loát, này muốn thật là gì hung mãnh dã thú, trong nhà cũng không dám dưỡng. Không cần quá 2 ngày Miêu Ngọc Phượng từ nhà chính đi ra nói, nó một buổi sáng đều không ăn cái gì, phía trước còn không biết đói bụng bao lâu, nói không chừng ngày mai liền cấp chết đói. Phùng lão đầu bẻ ra nó miệng nói, ngươi nhìn, đều trường nhà, này trên núi dã thú đều là ăn thịt, này nhưng làm sao? Nó bằng gì ăn thịt? Ngươi còn không có đến ăn thịt đâu, cho nó cầm cơm nó không ăn, ta xem chính là đói chết mệnh. Miêu Ngọc Phượng ngoài miệng nói được lợi hại, nhưng là xem hổ tử vô tội bộ dáng, mắt to ngập nước mà, còn ô ô ô kêu đến đặc biệt ủy khuất, nàng đều bị chọc cười. Nha, ngươi còn ủy khuất thượng, ta nói hổ tử ngươi mau ăn đi, chờ ngươi trưởng thành, liền bản thân đi ngoài ruộng chảo lao thử ăn. Cá. Manh manh thanh âm đột nhiên từ nhà chính truyền ra tới, còn nói đến đặc biệt lớn tiếng. Đúng rồi, ta cấp hổ tử ăn cá nó khẳng định thích ăn, Miêu thích nhất ăn cá. Đại Hoa vẫn luôn cảm thấy hổ tử là Miêu, hắn sờ sờ nó đầu nói, hổ tử ngươi lại chờ một chút, ta chờ lát nữa liền đi bờ biển chảo cá cho ngươi ăn. Chuyện này các đại nhân là mặc kệ, ngư dân hải tử từ nhỏ quen thuộc biển rộng, đến bờ biển bắt cái cá căn bản không tính chuyện này, Miêu Ngọc Phượng chỉ dặn dò một câu, cẩn thận một chút nhi, chờ thủy triều xuống lại đi. Ngư dân đều quen thuộc hải triều, mùa đông thủy triều xuống là tại hạ ngọ, mỗi ngày thời gian còn đều không giống nhau. Ăn xong rồi cơm trưa, Đại Hoa Nhị Hoa liền đếm thời gian chờ đi bắt cá, trong thôn Tiểu Hoa Nhi nhóm cũng đều tới xuyến môn xem hổ tử, nghe nói muốn đi bờ biển chảo cá, đại gia lập tức hưng phấn lên, một cái hai cái cũng không chịu đi rồi. Thật vất vả ngao tới rồi buổi chiều tam điểm, Miêu Ngọc Phượng ở trong lòng bấm đốt ngón tay, rốt cuộc cho đi. Một đám Tiểu Hoa Nhi tựa như bị thả ra lồng sắt chim chóc, đẩy manh manh bế lên hổ tử, ngao ngao kêu nhằm phía bờ biển. Tới rồi bờ biển thủy triều còn không có hoàn toàn rút đi, nhưng Tiểu Hoa Nhi nhóm nhưng không sợ, vãn khởi ống quần liền lên rồi, ở đá ngầm trong đàn tìm kiếm nước cạn hoa, đây đều là hải triều rút đi lúc sau lưu lại, có đôi khi bên trong liền sẽ lưu có mấy cái tiểu ngư. Mùa đông cá hoạch thiếu, trong thôn đại nhân cũng sẽ không vì mấy cái tiểu ngư chuyên môn tốn công nhi, đều là Tiểu Hoa Nhi nhóm bắt lúc sau chính mình nướng ăn, cho nên này một bộ bọn họ đều là làm chín. Nhưng là bọn họ lần này tìm được bọt nước tử nhưng đến không được, Tiểu Hoa Nhi nhóm đều xem mắt choáng váng, nơi này cá sao nhiều như vậy đâu. Này đó cá đều là trường điều hình, theo chân bọn họ cánh tay không sai biệt lắm đại, trường màu lam đen vây lưng, màu ngân bạch bong bong cá, này còn không phải là mã giao sao. Tiểu Hoa Nhi nhóm đều nhận thức loại này cá, dị vãng nhà bọn họ bắt được đều luyến tiếc ăn, bọn họ lớn như vậy cũng chỉ hưởng qua 1-2 lần, ăn rất ngon. Mọi người xem tràn đầy một hồ cá, nước miếng đều mau chảy xuống tới, không biết ai hô một tiếng, đừng nói cho đại nhân, chạy nhanh chảo nha. Nga đúng đúng, lấy cục đá trước đổ lên, đừng làm cho chúng nó chạy. Nhớ tới cá thu mỹ vị, Tiểu Hoa Nhi nhóm một chút do dự cũng không có, dọn khởi cục đá liền đem chỗ hổng cấp lấp kín. Những người khác đứng ở bờ biển dùng nhánh cây đuổi, đem cá đều chạy tới tử lộ thượng, mấy cái đại hải tử liền đứng ở nơi đó. Dơ lên cục đá liền đi xuống mánh tạp, dị vãng bọn họ còn phải chú ý nhắm chuẩn, nhưng hôm nay căn bản không cần, bởi vì bọt nước tử cá thật sự là quá nhiều, rậm rạp tệ đến mãn ao đều là, tùy tiện một tạp đều có thể té xỉu một tảng lớn. Bọn nhỏ cao hứng đến liền cùng ăn tết giống nhau, đem kia từng điều cá vớt lên, nhặt tủi lửa, dọn cục đá. Một cái ra ở tại cửa thôn Tiểu Hoa Nhi, chạy như bay về đến nhà ngõ tới hỏa. Dọc theo đường đi thật cẩn thận mà che chở, liền chuẩn bị cá nướng lạp. Chờ đống lửa bậc lửa, Đại Hoa trước đem mấy cái cá nướng cái nửa thục, chuẩn bị cấp hổ tử ăn. Hắn nắm lên đuôi cá thượng thịt xé xuống tới, một toàn bộ liền tất cả đều là hoánh bạch sắc thịt cá, cá thu thứ nhi đặc biệt thiếu, xương cốt đều lớn lên ở khung xương thượng, cấp hổ tử ăn chính thích hợp. Đại Hoa mới vừa đem thịt cá đưa qua đi, hổ tử tựa như đói quá mức dường như, ăn đến nhưng hung. Đại Hoa tốc độ chậm một chút đều không đủ trình độ nó ăn. Hổ tử ước chừng ăn 3 điều cá thu mới tính xong, cũng không biết nó như vậy tiểu nhân thân mình, như thế nào có thể chứa được nhiều cá như vậy thịt. Đại Hoa sờ sờ nó bụng nhỏ, tròn xoe mà đều cổ lên. Hổ tử ăn thịt, manh manh cũng ở ăn thịt đâu, nàng đã giải quá 4 viên tiểu răng sữa. Duệ ca nhi đem thịt cá tiểu tâm mà xé xuống tới, đưa tới nàng bên miệng, miệng nàng nhi một chương liền cấp ngậm đi rồi. Bẹp bẹp ăn đến đặc biệt thơm ngọt. Một ngụm thịt tan xong, nàng miệng nhỏ tựa như tiểu yến tử dường như trương đến đại đại, còn phát ra một tiếng a thúc rủ, còn tưởng lại ăn đâu. Mặt khác tiểu hoa nhi nhóm cũng ăn được đặc biệt hăng hái, bọn họ gì thời điểm gặp được quá loại này cơ hội nha. Ngay cả ăn tết cũng chưa như vậy phong phú đâu. Bọn họ ở bờ biển ăn cá ăn đến no, chờ buổi tối về đến nhà đều không muốn ăn cơm, làm các đại nhân kỳ quái thật sự. Cuối cùng còn dư lại mấy cái cá thu, làm đại hoa nhị hoa cấp để trở về nhà, Miêu Ngọc Phượng còn cảm thấy có điểm kinh hỉ, nha, thật đúng là cho các ngươi bắt được cá. Mãi, đây là cấp hổ tử ngày mai ăn. Đại hoa nhìn hắn mãi trong tay bắt lấy cá sẽ không chịu buông tay, hắn khuôn mặt nhỏ nhi đặc biệt khẩn trương. Đã biết, ngươi tên tiểu tử thúi này. Miêu Ngọc Phượng gõ một chút hắn đầu, đừng cho rằng nàng không biết tiểu tử này suy nghĩ gì. Nàng trong lòng tuy rằng có chút đau lòng, nhưng đây là tiểu hài tử bản thân chào cá, nói cho hổ tử ăn liền cấp hổ tử ăn, đau lòng cũng phải nhịn. Xem đại hoa còn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng trong tay cá, Miêu Ngọc Phượng nhịn không được cười mắng nói, đã biết, mãi mãi sẽ không mội người cá. Ngày hôm sau này mấy cái cá liền trưng cấp hổ tử ăn, nó quả nhiên đặc biệt thích ăn, ba lượng hạ liền cấp làm xong rồi. Lúc này tiểu hoa nhi nhóm lâu lâu mà liền đi bắt cá. Có đôi khi còn có thể bắt được tôm hoặc là con cua gì, liền người trong nhà cũng đi theo được lợi, đặc biệt là tiểu manh manh. Phùng Lao Thái cho nàng đem thịt cá xoa đến toái toái mà, nấu thành cá rung cháo, nàng yêu nhất ăn. Hổ tử ăn đến tốt như vậy, trong nháy mắt tựa như thổi khí cầu dường như trưởng thành rất nhiều, manh manh đã ôm bất động nó đảo thích dán manh manh, đi đến chỗ nào đều phải đi theo, ngay cả buổi tối ngủ, đều phải ngủ ở manh manh nhà ở bên ngoài. Có một ngày buổi tối Phùng Lao Thái đi tiểu đêm, vừa mở ra môn liền thấy hổ tử lộc cộc một chút đứng lên, ở trong bóng tối, nó hai chỉ lục trong mắt giống bóng đèn giống nhau lượng, thẳng không lăng đăng mà nhìn chằm chằm Phùng Lao Thái, đem Phùng Lao Thái khiếp sợ, che lại ngực nói, đi đi đi, hổ tử ngươi muốn làm gì nha? Lao dọa người. Hổ tử cũng phát hiện đây là Phùng Lao Thái, nó lanh lẹ mà một lần nữa nằm hồi mà lên rồi. Tại đây về sau, Phùng Lao Thái liền âm thầm lưu ý, phát hiện manh manh một có động tĩnh, liền thuộc hổ tử phản ứng nhanh nhất, đây là ở bảo hộ manh manh đâu. Thính ngươi có lương tâm, Phùng Lao Thái ở trong lòng nghĩ. Hổ tử biết hộ chủ, Phùng Lao Thái liền đối nó hảo rất nhiều, mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nó làm ăn, làm hổ tử mỗi ngày nhi mà càng dài càng lớn, hiện tại nhìn qua so thổ cẩu còn muốn đại chút, lại vẫn như cũ nhìn không ra chủng loại tới, còn cùng nó khi còn nhỏ giống nhau, viên không lưu đất vụ thu. Một thân cam trắng giao nhau lông tóc đồng đồng tùng tùng, nhìn so một cái cho săn còn muốn uy phong. Có đôi khi nó còn sẽ lẻn đến trong viện trên tường cây, bốn điều móng vuốt tùng tùng mà rũ xuống tới, biếng nhác mà phơi thái dương. Nhưng là chỉ cần manh manh vừa ra khỏi cửa, nó chuẩn muốn theo sau, so với kia cậu còn trung tâm. Dần dần mà, Phùng gia người cũng đem hổ tử coi như là trong nhà một viên, đối nó càng ngày càng tốt, không nghĩ tới đột nhiên có một ngày. Hổ tử liền biến mất không thấy. Chương 11. Ngày này, Phùng Lao Thái còn giống thường lui tới giống nhau gõ chậu cơm kêu, hổ tử, ra tới ăn cơm. Nhưng nàng liên tiếp hô vài thành, hổ tử cũng chưa ra tới, ngày thường nó cũng không phải là như vậy, mỗi đến ăn cơm thời điểm liền thuộc nó nhất tích cực, hôm nay đây là chuyện gì vậy? Nàng đem sân cùng trong phòng đều kiểm tra rồi cải biến, lại liền hổ tử một cây mao đều không có nhìn đến. Cái này nàng liền kỳ quái. Trước kia một gõ buồn nhi nó chuẩn chạy ra, hôm nay đây là đến chỗ nào vậy? Phùng Lao Thái ở nhà đợi một buổi sáng, tới rồi buổi chiều thật sự kìm nén không được, còn đến trong thôn đi tìm hổ tử, gặp người liền hỏi, ngươi thấy nhà ta hổ tử sao? Muốn nói nàng trước kia có bao nhiêu không thích hổ tử, hiện tại liền có bao nhiêu hiếm lạ nó, phát hiện hổ tử không thấy trong lòng liền nghĩ đến hoảng. Hổ tử ở nhà họ Phùng ở 2-3 tháng, suốt ngày đi theo tiểu hoa nhi nhóm mãn thôn chạy, trong thôn người đều nhận thức nó, nhưng bọn hắn hôm nay đều không có nhìn thấy hổ tử, cái này Phùng Lao Thái gấp đến độ luôn cuống, cái này hổ tử, rốt cuộc chạy đi đâu? Sẽ không bị trên núi dã thú cấp ngậm đi rồi đi. A phi phi, không linh không linh không linh. Phảng phất vì phát tiết ra trong lòng lo lắng, Phùng Lao Thái đứng ở cửa thôn xoa eo nói, dám chạy đến bên ngoài lãng đi. Xem nó trở về ta không đánh gây nó chân. Người trong nhà nghe nói hổ tử không thấy, cũng đều thực lo lắng, chỉ có tiểu manh manh còn cùng cái giống như người không có việc gì, Phùng Lao Thái chỉ đương nàng còn quá tiểu không hiểu chuyện nhi, cũng không cảm thấy dị thường. Chờ ăn xong rồi cơm chiều, Tô Huyền ngồi xổm bên cạnh giếng rửa chén, Phùng Lao Thái ôm manh manh ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đôi mắt nhìn chằm chằm viện môn, ngoài miệng lại lôi kéo việc nhà. Lao đại gia, ngươi nói này hổ tử cả ngày cũng chưa trở về, sợ không phải chạy về trên núi đi. Tô Huyền cũng cảm thấy có chút đạo lý, nàng thuận miệng ứng hòa, mẹ, hổ tử rốt cuộc là gia thú, dưỡng không thân. Lại không tưởng nàng vừa dứt lời, trên tường vây lại đột nhiên thoán tiến vào một cái mạnh mẽ thân ảnh, nó tốc độ bay nhanh, mang theo một trận quất hoàng sắc phong, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống giữa sân, cư nhiên là hổ tử. Phùng Lao Thái còn không có tới kịp vui sướng đâu, liền thấy được hổ tử bên miệng không biết ngậm cái gì đồ vật, nó bước nhanh mà chạy đến Phùng Lao Thái trước mặt, đem kia trong miệng đồ vật bẹp một chút ném lại đây, là một con xinh đẹp gà rừng. Này gà rừng trên người gì nhan sắc đều có, cái đuôi lớn lên láo trưởng, đã bị chết thấu thấu. Nhìn đến hổ tử bên miệng còn tàn lưu một tia khô cạn vết máu, nó kia kim hoàng sắc trong mắt nhìn cũng có chút thú tính, làm Phùng Lao Thái mạc danh mà không dám đi chạm vào kia chỉ gà rừng. Hổ tử cho rằng nàng không nghĩ muốn, chạy nhanh phục đầu đem kia chỉ gà rừng đẩy lại đây, vẫn luôn đẩy đến Phùng Lao Thái chân biên, còn giơ lên móng vuốt vô vô nàng ngu bàn chân. Cho ta! Phùng Lao Thái thả kinh thả hỉ. Hổ tử nhìn liếc mắt một cái nàng trong lòng ngực manh manh, xoay người chạy tới hành lang bên cạnh, ghé vào nơi đó chậm gì gì mà liếm móng vuốt. Phùng Lao Thái dò ra tay tới phiên phiên kia chỉ gà rừng, còn rất chậm, nàng cao hứng đến mặt mày hớn hở. Ai u, nguyên lai hổ tử không thấy một ngày là đi săn thú lạc, chậc chậc chậc chậc, ta hổ tử thật lợi hại, này lần đầu tiên săn thú liền đánh trở về một con gà rừng, có tiền đồ, không hổ là ta nhà họ Phùng động vật. Này gà không thể qua đêm, đến chạy nhanh đem nó rút mau nàng quay đầu lại hướng về phía trong phòng kêu, lão nhân, nhanh lên ra tới giúp nấu nước. Nếu mau buổi tối còn thiêu gì thủy. Di, hổ tử ngươi đã về rồi. Phùng lão đầu vừa đi ra tới liền thấy hổ tử, ngay sau đó lại thấy kia chỉ gà, đây là hổ tử đánh trở về. Không phải hổ tử đánh chính là ai đánh. Phùng Lao Thái đã cười đến không khép miệng được, dùng tay đẩy nhà nàng lão nhân, mau đi thiêu một nồi nước ấm, như vậy xinh đẹp mau muốn lưu lên, hôm nào ta cấp manh manh làm tiểu quả cầu. Ai ai, hổ tử ngươi thực sự có tiền đồ. Phùng lão đầu cũng thật cao hứng, trong núi gà rừng nhanh nhẹn lại giảo hoạt. Bình thường người nhưng săn không đến nó, bình thường đều ăn không được một hồi, không nghĩ tới hổ tử đi ra ngoài một chuyến liền cấp đánh trở về một con, chậc chậc chậc thật có thể làm. Chờ Phùng lao đầu thiêu hảo một nồi nước gấm mang sang tới, trong nhà người đã vây quanh hổ tử ở khen nó, đặc biệt là đại hoa nhị hoa, một cái kính mà nói, hổ tử, ngươi đến chỗ nào săn này chỉ gà? Ngươi hôm nay đều chạy đi đâu? Là trên núi không? Kia trên núi còn có gà không? Đem hổ tử hỏi đến độ phiền, dịch vị trí bọn họ còn đang hỏi, hổ tử, ngươi sao không để ý tới ta đâu? Ai hổ tử, ngươi sao đi rồi đâu? Hổ tử cũng không đi xa, chỉ một thả người liền lẻn đến trên tường vây, còn đối với trăng non nhi duỗi cái đại đại lười eo, thanh lành ánh trăng chiếu vào nó vững chắc trên sống lưng, lại có vài phần manh thú khí chất. Nhưng bọn hắn lại xem qua đi, hổ tử đã ngồi xổm nơi đó. Xùy hai chỉ chân trước nheo lại đôi mắt ở ngủ gật, cùng cái viên không lưu thu đại mao cầu dường như. Kia chỉ gà rừng bị suốt đêm rút mao, ngày hôm sau liền làm thành một nồi gà rừng canh, hai chỉ đùi gà thiết nửa cấp ba cái hoa hoa cùng hổ tử chia cắt. Ân ân, ăn ngon, ăn quá ngon. Đại hoa nhị hoa gặm đùi gà, ăn đến bên miệng đều lưu du, bọn họ sinh ra thời điểm còn không có cải cách mở ra đâu, rất là qua một đoạn khổ nhật tử. Lớn như vậy cũng chưa ăn qua một đốn no thịt, hôm nay rốt cuộc ăn thượng. Manh manh còn quá tiểu gặm bất động đùi gà, Phùng Lao Thái cho nàng đem đùi gà cắt thành sợi mỏng nhi, ngao thành một tiểu nồi cháo gà, bên trong còn bỏ thêm vài muỗng canh gà đi vào, kia mùi hương nhi thuần mà nha, manh manh một hơi toàn cấp ăn sạch. Mấy cái đại nhân liền cái nồi này canh gà, kia tiên mùi vị lại hương lại nộn, mỗi người đều xử lý 3-4 chén cơm thẻ, điền cái bụng lưu viên. Chỉ cảm thấy so với kia ăn tết còn phong phú, không khỏi không khẩu tử mà khen hổ tử nói, hổ tử cũng biết săn thú dưỡng ra, ta không phí công nuôi dưỡng nó, liền hướng nó đối manh manh hảo điểm này, về sau ta cũng muốn nhiều cố nó chút. Hổ tử liền ngồi xổm bên cạnh ăn gà thịt cá bữa tiệc lớn, một cái xóa tung tùng đuôi to ném tới ném đi, cái đuôi tiêm còn trên mặt đất một chút một chút. Từ hổ tử học xong săn thú, Phùng gia người sẽ không bao giờ nữa dùng vì nó thức ăn nhọc lòng, nó bản thân chạy đến trong núi là có thể lấp đầy bụng, mỗi lần còn có thể cấp người trong nhà mang về tới con mồi. Vừa mới bắt đầu chỉ là thỏ hoang gà rừng dã chim chóc gì, sau lại dần dần biến thành hạt kê nai con dã sơn dương, có một lần thậm chí còn kéo trở về một đầu tiểu lợn rừng, kia hình thể so nó bản thân đều đại, cũng không biết nó sao như vậy lợi hại. Nhiều như vậy thịt, chỉ dựa vào Phùng gia người căn bản ăn không hết, Phùng lao thái liền đem chúng nó đều ướp lên, làm thành hong gió thịt. Này đó thịt càng tích càng nhiều, dần dần mà bếp thượng đều treo đầy, tiến phong bếp, kia rậm rạp mà tất cả đều là thịt. Số lần nhiều, trong thôn liền khó tránh khỏi có người thấy, muốn nói bọn họ trong lòng không gì ý tưởng, đó là không có khả năng. Đầu năm nay ai đều thèm thịt, bọn họ đã thèm đến đôi mắt đều mau tái rồi, trong miệng đều có thể đạm ra điều tới. Nhưng hiện tại không thể so trước kia, không có cơm tập thể ăn, mỗi người đều phải cố hảo tự mình tiểu ra, bọn họ cho dù có ý tưởng cũng chỉ có thể đè ở trong lòng, cuối cùng cũng chỉ dư lại hâm mộ. Ngươi nói ta mỗi ngày đều ở trong núi lợi, sao liền không nhìn thấy một con động vật đâu? Một đám trong thôn phụ nhân ngồi xổm bờ sông giặt quần áo, này hà từ trong núi chảy ra, vẫn luôn chảy về phía trong biển, tới rồi bãi biển thượng liền hình thành một đoạn nhẹ nhàng bãi sông. Những cái đó trong nhà không đánh giếng thôn dân, ngày thường liền ở chỗ này giặt quần áo. Nói đến nhà họ Phùng hổ tử, các nàng một cái hai cái đều đặc biệt hâm mộ, này hổ tử cũng không biết sao lớn lên, sao là có thể trưởng đến như vậy đại. Lúc trước nó bị nhặt được thời điểm mọi người đều thấy, còn không phải là cái bàn tay đại bao quanh sao. Lúc này mới mấy tháng, liền tráng đến cùng cái ngẽ con dường như, ngươi nói nó rốt cuộc là cái lao hổ vẫn là con báo. Ta xem đều không phải, ta tại đây trong thôn ở đã bao nhiêu năm, gì thời điểm gặp qua hổ tử như vậy động vật. Bên cạnh một cái phụ nhân đột nhiên thần thần bí bí mà nói, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng cùng người khác nói à, ta đương ra nói kia hổ tử là sơn thần ra trước mặt thần thú, này làm đường tu đến mãn sơn giã thú đều chạy hết, chỉ có hổ tử có thể bắt được, khẳng định là sơn thần ra ở chiếu cố nó. Nàng tự cho là nói được rất nhỏ thanh, kỳ thật bên cạnh người đều nghe thấy được. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là, từ thôn trưởng vào tranh sơn, sơn thần gia ra hắn liền hiển linh, không riêng giúp chúng ta thu lộ, còn đem hổ tử cấp thôn trưởng gia đưa tới, ngươi nói này có phải hay không sơn thần gia ở chiếu cố nhà hắn. Nay nhà họ Phùng phong thủy nha, đều mạo khói nhẹ, sao là có thể đến sơn thần gia như vậy chiếu cố đâu. Trong thôn phụ nhân hâm mộ đến trong lòng đều lên men, đồng thời nhìn về phía bên cạnh Phùng gia người. Phùng lao thái sinh ba cái nhi tử, phân biệt gọi là Ích Dân, Ích Quân, Ích Nhân, hiện tại Ích Quân gia cùng Ích Nhân gia liền ở các nàng bên cạnh giặt quần áo đâu. Có kia chuyện tốt nhi phụ nhân liền cười hì hì nói, Ích Quân gia, ngươi bảo bà ra được như vậy nhiều thịt, có hay không phân một chút cho các ngươi nếm thử. Có Triệu Xuân Hoa hồi tưởng khởi kia thịt mùi hương nhi, trên mặt liền cộc lốc mà cười khai, mẹ cho ta ra tặng rất nhiều lần, kia thịt nhưng hương ăn rất ngon. Ngồi xổm Trần Hồng Mai bên cạnh một cái phụ nhân nghe xong, tò mò mà tìm hiểu nói, Ích Nhân gia, ngươi bảo bà đối với các ngươi khá tốt sao, này đều phân ra còn cho các ngươi đưa thịt ăn, sao không nghe ngươi nói quá đâu. Trần Hồng Mai dùng sức mà đấm quần áo, toan đến trong miệng đều sắp mạo toan thủy, cái gì nha? Cũng liền bốn lần. Còn đều là đại bá gia chọn dư lại không cần, như vậy nhiều thịt, cũng không biết nhiều đưa điểm nhi, ngũ hoa lục hoa đều ở trường thân thể đâu. Chẳng lẽ bọn họ không phải nhà họ Phùng tôn tử? Thật bất công. Cái này phụ nhân thình lình nghe nàng nói như vậy, chạy nhanh cười đánh cái ha ha, không hề tiếp tra, nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn tiến này mẹ chồng nàng dâu gian chuyện này. Chờ Phùng gia người đều tẩy hảo quần áo đi xa, cái này phụ nhân mới cùng người bên cạnh nói, này làm bà cũng là khó làm, nếu là thay đổi ta, ta liền dứt khoát không tiễn, thèm chết nàng tính, tỉnh người được tiện nghi còn không có đủ đâu. Chương 12. Trần Hồng Mai về nhà lúc sau càng nghĩ càng không cam lòng, nàng nam nhân là nhà họ Phùng nhi tử, ngũ hoa lục hoa lại là nhà họ Phùng tôn tử, nàng bản thân càng là cấp nhà họ Phùng sinh hai kim tôn đại công thần, muốn nói kia thịt thiếu còn chưa tính, nhưng rõ ràng có nhiều như vậy, sao liền không cho nhà nàng nhiều đưa điểm nhi. Này không phải bất công là gì. Nàng đứng ở trong viện lượng quần áo, đột nhiên liền nghe thấy được ngũ hoa ở trong phòng một tiếng kêu, mẹ. đệ đệ đại dầm, hảo xú hảo xú. Trần Hồng Mai giận sôi máu, nàng vừa mới tẩy xong quần áo, này hai lại cho nàng làm dơ, đều là sinh ra đòi nợ. Mẹ, đệ đệ nước tiểu đến trên giường, ngươi mau tới nhà. Trần Hồng Mai tức giận đến đôi mắt cái mũi đều sắp bốc khói, nàng phẫn nộ mà vọt vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lục Hoa đem đệm chăn toàn bộ lộng ướt, đang ở trên giường họa bản đồ. Đây chính là nàng hôm trước mới vừa tẩy quá khăn trải giường, liền chờ hảo quá năm đâu, vừa mới quá một ngày đã bị làm dơ, nàng nháy mắt tưởng đem Lục Hoa trực tiếp ném văng ra. Nàng đem Lục Hoa từ trên giường vùng lên tới, thô tay thô chân mà đem hắn quần tã lột cái tinh quang, ném hắn ở trên ghế ngồi, cố lấy đôi mắt hung ngũ hoa, nhìn ngươi đệ đệ, hắn muốn ngã xuống tiểu tâm ta đá chết ngươi. Ngũ hoa căn bản không thật sự, chờ mẹ nó quay người đi, hắn còn hình thù kỳ quái mà làm cái mặt quỷ, đậu đến Lục Hoa ca ca cười không ngừng, liền nước mũi phao đều chạy xuống tới. Ngũ hoa đừng nhìn tiểu, nhưng cũng biết xấu đẹp, xem hắn đệ này lôi thôi dạng, hắn trong lòng liền trước ghét bỏ thượng, nước mũi hoa, đái dầm hoa, một chút cũng không tốt. Hắn thích đại bá gia muội muội. Vừa nhớ tới đại bá gia, ngũ hoa liền nghĩ tới kia thịt mùi hương nhi, này bụng liền lộc cộc mà kêu lên. Hắn nhón mũi chân, xem mẹ nó còn ở nơi đó cọ tới cọ lui, tức khắc không vui, mẹ, ngươi mau hảo không có. Ta mau chết đói, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn thịt. Thúc giục thúc giục thúc giục, đòi mạng quỷ nha ngươi. Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, ta xem ngươi nhất định nhi là cái đói chết quỷ đầu thai. Còn muốn ăn thịt, cũng không nhìn xem ngươi có hay không cái kia mệnh. Vừa nói đến thịt, Trần Hồng Mai trong lòng liền sinh khí, ngoài miệng liền cùng kia Liên Châu pháo trượng dường như. Ngũ hoa đặc biệt không phục, liên lục qua nói, đệ đệ cũng muốn ăn cơm, đệ đệ cũng là đói chết quỷ. Ngươi còn dám tranh luận. Trần Hồng Mai tức giận đến mau tạc, xả quá ngũ hoa hung hăng mà cho hắn lập tức, nhéo hắn phía sau lưng thượng quần áo nói, ta hỏi ngươi, ngươi như vậy muốn ăn thịt. Lúc trước vì sao không đem hổ tử mang về nhà? Ngươi đem hổ tử mang về tới, chúng ta hiện tại liền có thịt ăn, như vậy nhiều thịt, đều là nhà chúng ta. Nếu là đem hổ tử nhặt về nhà nàng, hổ tử là có thể cho bọn hắn làm ra thịt, kia thịt tư vị lao thơm, trên đời này sao liền có như vậy ăn ngon đồ vật? Nàng cả đời này quang ăn thịt số lần, 10 chỉ ngón tay là có thể số đến lại đây. Như vậy nhiều thịt ta, có thể đem một chỉnh gian phòng bếp đều cấp chiếm đầy. Cơ hội này thế nhưng bị nàng bạch bạch bỏ lỡ, Trần Hồng Mai chỉ cần vừa nhớ tới, liền hối đến ruột đều phải thanh. Nàng dùng sức địa điểm ngũ hoa cái chán, đem hắn giữa chán đều cấp tấn đỏ, ngươi nói ngươi suốt ngày đều suy nghĩ gì. Sao liền không rõ phải cho nhà mình vất chỗ tốt đâu. Ngũ hoa đặc biệt chắc lịch, còn biết cấp bản thân nói chuyện, mẹ, kia hổ tử không phải ta nhặt, đó là muội muội. Muội muội muội muội, ngươi suốt ngày liền nghĩ cái kia bồi tiền hóa. Ngươi xem Lục Hoa đều đói thành gì dạng. Mẹ đều đói thành gì dạng. Ngươi sao không nghĩ đến chúng ta. Muốn nói này nhà họ Phùng còn có ai không thích manh manh, kia nàng Trần Hồng Mai tuyệt đối muốn tính thượng một cái. Còn không phải là cái bồi tiền hóa sao, bằng gì đại gia đối nàng như vậy hảo. Nàng ở nhà mẹ đẻ cũng chưa đến nhà mẹ đẻ người như vậy hảo đâu. Ngũ Hoa tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hắn đầu nhỏ tưởng không rõ, đành phải sửa miệng nói. Ta đây không muốn ăn thịt biết không? Ăn, ngươi cần thiết cho ta ăn. Trần Hồng Mai đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, nàng chính mình không hảo ra mặt, nhưng ngũ hoa chính là nhà họ Phùng người, làm hắn đi yếu điểm thịt tính chuyện gì? Kia căn bản không tính chuyện này, đều là hẳn là. Nàng đem ngũ hoa buông ra, luốt thẳng hắn quần áo nói, ngươi đi cách vách thảo khối thịt, liền nói là cho Lục Hoa ăn, muốn đại khối một chút, nộn một chút, nghe thấy được không có. Thảo không trở lại ta tấu chết ngươi. Đã biết ngũ hoa một chút không để trong lòng, hắn đã sớm không nghĩ ở trong phòng đợi, mẹ, ta đây đi rồi à. Ngũ hoa ra viện môn, đi ra ngoài vài bước liền đến cách vách đại bá ra, vừa vào cửa liền thấy hắn mãi đứng ở trong viện, lập tức đặng đặng đặng mà chạy tới, ngẩng đầu lên nói, mãi, ta mẹ để cho ta tới thảo thịt, nàng làm ta nói là cho đệ đệ ăn, muốn đại khối một chút, nộn một chút. Ta phi. Chỗ nào tới như vậy đại mặt, sao không đẹp chết nàng tính. Phùng Lao Thái vừa nghe, hai điều lông mày nháy mắt lập lên, cùng điểm pháo đốt dường như, hỏa liền hướng chán thượng hướng. Ngũ hoa xúc bả vai thực vô tội mà nói, là ta mẹ làm ta nói, nàng còn nói thảo không liền phải tấu chết ta. Ta xem ai trước tấu chết ai. Cái này không biết xấu hổ ngu xuẩn, nàng đem người khác đều trở thành ngốc tử. Phùng Lao Thái khí qua sau ngược lại cười, cái này lại tham lại xuẩn tiểu nhi tức phụ, nàng còn sẽ không biết nàng kia phó tính tình. Nếu không phải xem ở ngũ hoa lục hoa phân thượng, nàng mới sẽ không đem thịt cho nàng đưa đi, hiện tại khen ngược, đảo ăn ra hoán trách tới. Phùng Lao Thái cười đến đặc biệt khiếp người, là ngũ hoa nhịn không được run lên, hắn mãi thấy, vô hắn đầu nói, không liên quan chuyện của ngươi nhi, ta là đang nói mẹ ngươi. Ngũ hoa vừa nghe liền an tâm rồi, hắn từ trong túi lấy ra cái ná, nhìn đông nhìn tây lên, mãi, muội muội đâu? Ta cấp muội muội mang theo ná chơi. Nàng ở trong phòng, ngươi bản thân vào đi thôi, không được đem đạn trâu cho nàng chơi. Phùng Lao Thái công đạo một tiếng, liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi tới rồi cách vách Lao Tam ra. Trần Hồng Mai đưa lưng về phía cửa phòng, đang ở cấp lục qua bao tã, thình lình ánh sáng tối sầm xuống dưới, nàng quay người lại vừa thấy, nàng bà hắc một khuôn mặt hung tợn mà nhìn nàng, ánh mắt kia giống muốn đem nàng cấp ăn. Trần Hồng Mai trong lòng một run run, hơi kém không đem lục qua cấp vứt ra đi, vỗ ngực nói, mẹ, ngươi sao dọa người đâu? Đem lục qua bông, ta có lời cùng ngươi nói. Phùng Lao Thái không nghĩ làm này phá của đàn bà hỏng rồi nàng nhà họ Phùng thanh danh, nàng xoay người đóng cửa lại, liền đổ ở ván cửa phía trước, cùng cái hát sắt thần dường như, làm Trần Hồng Mai hãi hùng khiếp vía. Trần Hồng Mai đem lục qua đặt ở trên giường, đứng lên co quắp mà nhéo góc áo, đối này bà nàng có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, ấp úng mà nói, mẹ, ngươi đây là muốn làm gì nha? Phùng Lao Thái cười lạnh một tiếng nhi, nheo lại đôi mắt liền nói, Lao Tâm ra, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ qua? Mẹ, ngươi đây là sao nói đi? Ta không làm chuyện gì a? Trần Hồng Mai lập tức liền sốt ruột, nàng trong lòng vốn là hư, hiện tại liền càng hư, liền xem cũng không dám xem nàng bà. Ngươi không can sự nhi. Ngươi làm được đều không phải nhân sự nhi. Ngũ hoa đi hắn đại bá ra thảo thịt không phải ngươi sai khiến. Ngươi bản thân mất mặt còn chưa tính. Còn đem ta nhà họ Phùng tôn tử cũng giáo đến cùng ngươi giống nhau mất mặt. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không nghĩ qua liền lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi, ta nhà họ Phùng cũng không dậy nổi ngươi này hào người. Phùng Lao Thái một hơi nói xong, liền xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái, đối này Lao Tam gia nàng thật đúng là trướng mắt, kiến thức hạn hẹp, không gì bản lĩnh còn học nhân ra chọn tiêm véo toan, nàng mở cửa đã muốn đi ra ngoài. Không nghĩ tới Lao Tam ra ở nàng sau lưng liền ồn ào khai, mẹ, ta không có, chính là lục qua đói bụng muốn ăn thịt, ta mới. Đừng tìm lấy cớ, các ngươi ba đã phân ra, không có đại bá còn muốn dưỡng chất nhi đạo lý. Đừng nhà hắn có một ngụm thịt ngươi liền nhớ thương, lớn như vậy cá nhân, đến yếu điểm mặt. Phùng Lao Thái nếu có thể bị nàng này chuyện ma quỷ lừa gạt ở, kia nàng liền không phải Phùng Lao Thái, sớm biết rằng nàng ngầm liền đem thịt cấp ngũ hoa lục qua ăn. Cũng tốt hơn đưa vào này Lão Tam ra trong miệng, còn nghe không được nàng nói một tiếng hảo. Ngươi muốn còn như vậy liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi, xem ngươi nhà mẹ đẻ quản mặc kệ ngươi. Thoáng nhìn Lão Tam ra sắc mặt soát địa trắng, Phùng Lao Thái lười đến lại phản ứng nàng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nàng về đến nhà, nhìn kia mãn phòng bếp thịt, ở trong lòng nghĩ, thịt lưu đến quá nhiều cũng nhận người nhớ thương, đơn giản liền mau ăn Tết, dứt khoát lấy một ít đến sơn cơm hộ. Cũng hảo đặt mua điểm nhi hàng Tết. Hiện tại đường núi tu thông một nửa, dư lại kia một nửa cũng hảo tẩu nhiều, nàng bản thân là có thể đi ra ngoài, nàng còn nghĩ đem manh manh cũng mang đi. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, Phùng Lao Thái liền đem chuyện này nhi cùng người trong nhà nói, Phùng Lích dân cái thứ nhất phản đối, mẹ, mau đến cửa ải cuối năm, trong thôn chuyện này quá nhiều, ta thật sự đi không khai nhà, mấy ngày nay mọi người đều nghỉ ngơi, lộ cũng chưa người đi tu. Ngươi một người đi ra ngoài còn mang theo manh manh, này sao thành? Phùng Lao Thái cho chính mình gắp một khối thơm ngào ngạt thịt, ném vào trong miệng một bên nhai một bên nói, sao không thành? Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, không hỏi ngươi có đồng ý hay không. Ngươi ba cùng ngươi tức phụ nhi cũng muốn đi theo đi, ngươi ở nhà cấp đại hoa nhị hoa nấu cơm ăn, liền nói như vậy định rồi. Mẹ, ta sao không biết đâu? Phùng Lích dân nói xong mới phát hiện hắn ba cùng hắn tức phụ nhi sắc mặt, nguyên lai hai người bọn họ cũng không biết ta. Phùng Lao Thái liếc hai người bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều cười lúc này mới vừa lòng. Vậy các ngươi hiện tại đã biết, đêm nay sớm một chút nhi ngủ, sáng mai ta liền ra cửa. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Phùng gia người liền dậy, ăn một đốn no no cơm sáng, Phùng lao đầu chọn hai cái gánh nặng, Phùng lao thái cũng có cái sọt, thịt đều là tối hôm qua thu thập tốt, liền đặt ở này đó gánh nặng cái sọt. Manh manh còn chưa ngủ tỉnh, Phùng lao thái đem nàng bao ở một khối vải đông, đánh cái kết nhi nghiêng treo ở Tô Huyền trước ngực. Phùng Lích Dân đem bọn họ vẫn luôn đưa đến đường núi bên cạnh, còn ở lưu luyến không rời mà phất tay đâu, chỉ chớp mắt hổ tử cũng theo sau. Ai u, hổ tử ngươi cũng phải đi nha. Phùng lao thái một túi đầu liền thấy hổ tử đi theo Tô Huyền bên cạnh, cười đến đặc biệt hiển từ mà nói, kia hành, ngươi liền đái ở nơi đó, nhưng đừng chạy loạn a. Chương 13. Hướng đông trước sáng sớm là hắc ám nhất, Phùng lao thái giơ cây đuốc đi ở đằng trước, này lộ nhưng cùng trước kia không giống nhau, lại rộng mở lại săn bằng, trên đường một viên hòn đá nhỏ tử nhi đều không có, tới gần huyền nhai một bên còn chuyên môn đinh mục lan can. Cách một đoạn liền có một khối nhọn nhọn cục đá ở nơi đó chống đỡ. Kia gì, này đường núi tu đến chân khí phái, ta xem tam chiếc xe bỏ đều có thể không có trở ngại. Đó là, này lộ chính là Sơn Thần ra giúp tu. Phùng lão đầu nói được thần khí cực kỳ, giống như Sơn Thần hiển linh cùng hắn có gì quan hệ dường như, hắn chỉ vào những cái đó nhọn nhọn cục đá nói, thấy không có. Sơn Thần ra còn giúp ta đem cục đá đều cấp tức hảo đứng lên tới, căn căn đều là giống nhau. Chúng ta tại đây long lĩnh làm đường, ít nhiều có Sơn Thần gia phù hộ. Phùng lao thái di cháy đem để sắt vào những cái đó cục đá, quả nhiên mỗi căn đều là giống nhau đại giống nhau khoan, liền hình dạng đều là giống nhau như lúc, nàng trong lòng hai đến tựa như thấy quỷ dường như, chật chật chật mà tán thưởng lên, Sơn Thần gia hắn sao như vậy năng lực đâu. Ta đoán hắn lao nhân gia khẳng định là bầu trời thần tiên, còn phải là Ngọc Hoàng Đại Đế cái loại này. Cũng không phải là sao. Ta lại hướng phía trước đi một đoạn liền đến đi vào bái nhất bái hắn lao nhân ra, làm cho hắn phù hộ chúng ta đi ra ngoài một chuyến thuận thuận lợi lợi. Phùng lão đầu ngoài miệng nói được gần, nhưng bọn hắn vẫn luôn đi đến ngày mới tờ mờ sáng, mới đi tới miếu Long Cốt vị trí, nó kiến ở lưng chừng núi sườn núi thượng, có một cái lộ chuyên môn đi thông trong miếu, này đường bị lui tới thôn dân mỗi ngày đi tới, dầm đến đặc biệt vững chắc, liền một cây thảo đều không dài. Tới rồi nơi này về sau, hổ tử không biết vì sao đoạt ở phía trước, Phùng lao thái nhịn không được liền khen nó nói, hổ tử thực sự có linh tính, cấp muốn đi bái Sơn Thần ra, ngươi xem nó đi được nhiều mau. Miếu Long Cốt dùng núi lửa thạch kiến tạo, xa xa nhìn đen tùi lùi, đến gần vừa thấy mới phát hiện nó đại thật sự, một cái đại thạch đầu phòng ở tu đến ngăn nắp, bên ngoài còn có then cửa, Phùng lao đầu rất quen thuộc mà mở ra môn, dẫn đại gia đi vào đi nói. Này miếu trước kia phá thật sự, nhưng Sơn Thần gia không phải hiển linh sao. Ta cũng đến giúp hắn đem trụ địa phương làm cho hảo điểm nhi, đây đều là trong thôn người mới vừa tu. Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ mới vừa đi vào, bầu trời mây đen liền phá khai rồi một lỗ hổng, từ bên trong bắn ra tới một bó thanh gió mát quang, đem miếu Long Cốt chiếu đến đặc biệt sáng sủa. Đây là hảo dấu hiệu A. Phùng Lao Thái chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nháy mắt đem toàn bộ miếu Long Cốt xem đến rõ ràng. Nó kia miếu tuy đại, nhưng bên trong lại không bãi nhiều ít đồ vật, chỉ bốn chương tân đánh chương bàn gỗ đua ở bên nhau coi như bàn thờ, bên cạnh còn có mấy chương trường ghế dài tử, trên mặt đất liền ném mấy cái cỏ khô biên chế đệm hương bù, nhất thấy được chính là kia trên bàn một khối màu trắng xương cốt, hảo gia hỏa, đều có lưu nước như vậy lớn. Phùng Lao Thái xem đến đôi mắt đều thẳng, lớn như vậy khối xương cốt, đến là gì dạng động vật trên người nha? Kia động vật đến có bao nhiêu đại nha? Chẳng lẽ thật là kia chân long xương cốt? Chậc chậc chậc. Nàng chính cảm khái đâu, liền nghe thấy Tô Huyền trong lòng ngực manh manh phát ra một tiếng ưng, nàng vải bông bao vây giật giật, đầu nhỏ liền từ bên cạnh lộ ra tới, một đôi thủy linh linh mắt to nhấp nháy, cũng chính nhìn kia xương cốt đâu. Phùng lao thái trên mặt kia cười chính là từ trong lòng chảy ra, đôi tay đã voi qua, manh manh tỉnh. Mãi mãi ôm ngươi ra tới, đã đói bụng không? Ta chờ lát nữa liền ăn cơm. Nàng bế lên manh manh ngồi ở trên ghế, trong miệng liền sai khiến khai. Lão nhân, ngươi chạy nhanh đem kia túi thịt khô cấp Sơn Thần gia cung thượng. Lão đại gia, ta kia cái sọt có nước ấm, ngươi cấp manh manh hướng một chén mì tới, lại lột cái trứng gà xoa nát một chút. Ta manh manh tối hôm qua ngủ đến sớm, hiện tại khẳng định đói bụng. Xem bọn họ đều đi bận việc. Phùng Lao Thái liền bế lên manh manh trêu đùa, lại phát hiện nàng mắt to nhi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia khối xương cốt xem đến đặc biệt nhập thần, ánh mắt kia liền cùng kia trong nước lốc xoáy dường như, giống như có thể đem người hít vào đi. Manh manh thích kia xương cốt sao? Thật cơ linh, kia chính là chân long xương cốt, mãi mãi ôm ngươi qua đi sờ sờ, làm cho sơn thần ra ra phù hộ ta manh manh mau mau lớn lên. Phùng lao thái bế lên manh manh muốn đi qua đi, vừa mới đứng dậy hổ tử liền lẹn đến trước mặt, nó toàn thân mau đều nổ tung, rắn chắc sống lưng cao cao cùng khởi, nhe răng đối với phùng lao thái giống giận, kia tiếng gầm gừ ngao ô mà, giống như mang theo tinh phong huyết vũ, làm phùng lao thái cả kinh chân đều mềm, ngã trở lại trên ghế động cũng không dám động một chút. Này biến cố làm phùng lao đầu cùng Tô Huyền đều sợ hãi, bọn họ theo bản năng liền muốn chạy lại đây, lại không tưởng hổ tử thấy phùng lao thái ngồi trở lại đi, nó cũng thu liệm hung thái, mau cũng không tạc, bối cũng không củng, còn hoảng cái đuôi ở phùng lao thái chân biên cọ tới cọ đi. Phùng lao thái còn kinh hồn chưa định, nàng trong lòng ngực manh manh tựa hồ cũng bị dọa, đột nhiên rầm gì mà khóc hai tiếng, còn liên tiếp mà duỗi tay muốn đi đủ kia trên bàn xương cốt. Phùng lao thái hồn nhiên quên mất sợ hãi, ôm chặt manh manh liền dựng thẳng lên lông mày nói, hổ tử ngươi làm gì nha? Ngươi đem manh manh đều dọa khóc. Manh manh ta không khóc nga, mãi mãi giúp ngươi đánh hổ tử, xem đem ta manh manh sợ tới mức. Tại đây nổi nóng, phùng lao thái xuống tay còn có chút không nhẹ không nặng, hung hăng mà cho hổ tử mấy lần, này hổ tử cũng kỳ quái, vừa rồi còn như vậy hung, hiện tại lại ngoan đến cùng kia con thỏ dường như, không né cũng không tránh, thành thành thật thật mà ăn kia mấy lần. Tô Huyền ở bên cạnh nhìn thấy, nàng trong lòng dẫn theo một hơi rốt cuộc bông, bưng cái chén đi tới, phùng lao thái vừa định dịch điểm vị trí cho nàng ngồi, không nghĩ tới nàng hơi chút di động hổ tử lại phát tác, lần này nó trực tiếp lẻn đến bàn thờ thượng, cũng không gọi. Chỉ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm phùng lao thái không cho nàng động. Hổ tử phía sau chính là kia khối màu trắng long cốt, cái này phùng lao đầu cũng kỳ quái thượng, hắn cân nhắc hổ tử cùng kia long cốt, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe. Trong thôn có người nói hổ tử là sơn thần ra trước mặt thần thú, phía trước ta còn không tin nột, các ngươi xem nó hiện tại, rõ ràng chính là không nghĩ làm ta chạm vào kia long cốt, nói không chừng hổ tử thật đúng là sơn thần ra dưỡng. Còn biết che chở này miếu long cốt. Hắn như vậy vừa nói mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý, hổ tử dưỡng đến bây giờ cũng nhìn không ra chủng loại, nó săn thú bản lĩnh còn như vậy lợi hại, như vậy động vật bọn họ không nói gặp qua, liền nghe đều không có nghe nói qua, vô cùng có khả năng chính là kia trong truyền thuyết thần thú. Manh manh chỉ rầm gì hai hạ liền không khóc, cũng không hề rỗi tay đi đủ kia xương cốt, phùng lao thái thử đem kia chén mì đoan lại đây uy nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn mà uống lên, còn bẹp bẹp ăn đến đặc biệt mau, chỉ ánh mắt kia còn ba ba mà nhìn xương cốt, nhưng hổ tử che ở phía trước, phùng lao thái cũng không dám làm nàng mạo hiểm, nàng một muỗng mà đem mì uy xong, liền chạy nhanh tiếp đón đại gia thu thập đồ vật, đi ra này miếu long cốt, hổ tử cũng lập tức theo kịp. Bọn họ cúi đầu lên đường, manh manh lại trước sau mở to mắt to nhìn miếu long cốt phương hướng, nàng vừa rồi thấy kia khối xương cốt liền cảm thấy đặc biệt thân. Còn có thể nghe thấy kia xương cốt có người ở kêu nàng, nàng rất muốn đi lên ôm một cái kia khối xương cốt, nhưng hổ tử lại tại ý thức nói cho nàng không được không được không được, nàng cảm thấy hổ tử xấu xa, đã không nghĩ phản ứng hổ tử. Hổ tử không biết nàng suy nghĩ gì, còn đặc biệt cần mẫn mà ở bên cạnh chạy tới chạy lui, thường thường hàm tới quả thông nhi hoặc là cây đào gì cho nàng chơi, thực mau khiến cho manh manh quên mất chuyện vừa rồi, nàng treo ở Tô Huyền trước ngực lúc lắc, bị lay động đến đặc biệt thoải mái, không trong chốc lát lại đã ngủ. Rộng mở đường núi đi đến một nửa thời điểm đột nhiên biến tế, mặt sau đường núi còn không có tu hảo, nhưng cũng so trước kia hảo tẩu nhiều, che ở trên đường đại thạch đầu hòn đá nhỏ hết thể không thấy, có mấy cái hiểm trở địa phương hổ tử cũng mang theo bọn họ bình yên thông qua, chờ phùng ra người đi ra Long Lĩnh, thời gian cũng mới đi qua 3-4 giờ. Phùng Lao Thái nhìn thiên thời, còn có chút không thể tin được, có sơn thần gia phù hộ chính là không giống nhau, trước kia chúng ta ra tranh sơn đều phải 7-8 tiếng đồng hồ, hiện tại giảm bớt một nửa, chờ lộ tu thông, kia không được lại giảm một nửa. Về sau ta trong thôn người muốn rời núi liền dễ dàng nhiều. Chính là phùng lao đầu cũng là như vậy tưởng, hắn còn đặc biệt thần bí mà nói, sơn thần gia cấp ta phái tới hổ tử, ta về sau nhất định phải nhiều bái nhất bái hắn lão nhân gia. Có đạo lý. Lần sau ta làm bản mệ cấp sơn thần ra đưa đi, làm hắn phù hộ ta hổ tử. Ai hổ tử đâu? Hổ tử đến chỗ nào vậy? Phùng ra người đi ra sơn, lại không phát hiện hổ tử dừng ở mặt sau, căn bản không theo kịp, chỉ chiều bọn họ ngao ô mà kêu hai tiếng, thấy Phùng gia người đều quay đầu lại xem nó mới đột nhiên một thả người biến mất ở trong rừng cây. Phùng gia người chỉ kỳ quái một lát liền buông xuống, Phùng lão đầu còn nói đến đặc biệt khẳng định, hổ tử thật là cái cơ linh động vật, nó biết bản thân bộ dáng không làm cho sơn ngoại người thấy, không hổ là sơn thần gia phái tới. Ba, mẹ, ta cảm thấy hổ tử là đặc biệt tới đưa chúng ta an toàn nó liền đi trở về. Hổ tử dọc theo đường đi đi theo Tô Huyền, nàng cảm xúc sâu nhất, có đôi khi nàng mệt mỏi hổ tử còn ở phía sau đẩy nàng, nếu là không có hổ tử, nàng này một chuyến cũng mệt mỏi đến quá sức. Phùng Lao Thái cười mị đôi mắt nói, hổ tử là cái tốt, ta đối nó hảo, nó cũng đối ta hảo, bằng không ta sọt thịt là chỗ nào tới. Chúng ta đi nhanh một chút, đến trong huyện đem này thịt cấp bán. Phùng gia người đều là gia quá sơn, tự nhiên biết lộ sao đi, bọn họ theo ký ức một đường cấp đuổi, rốt cuộc ở nửa giờ lúc sau đi tới huyện thành, bán thịt địa phương vẫn là ở trước kia trạm thu mua, bọn họ đến nơi này thời điểm, vừa vặn không gì người. Phùng Lao Thái một cái bước xa liền vọt tới trước quầy mặt, cười ha hả hỏi kia người bán hàng, đồng chí, ta nơi này có hong gió thịt, ngươi cấp nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền. Người bán hàng là cái nữ, ngồi ở sau quầy xa cách, chỉ liếc mắt một cái liền nói, mang xương cốt không? Không mang theo xương cốt một cân một khối tám, mang xương cốt một cân một khối. Phùng Lao Thái mừng đến lợi đều lộ ra tới, nhà nàng hong gió thịt còn có không ít, này muốn đều bán kia đến là bao nhiêu tiền nột. Này giá thích hợp nha, vậy ngươi? Khu, khu. Nàng vừa định làm người bán hàng đem thịt cầm đi qua sưng, liền nghe thấy Phùng Lao đầu ở bên cạnh ho khan, còn hướng nàng nháy mắt vài cái này Phùng Lao Thái không rảnh lo mua bán, chạy nhanh đi trở về đi nói, ngươi làm gì nha lão nhân? Ngươi là đôi mắt không thoải mái vẫn là yết hầu không thoải mái. Phùng Lao đầu đem nàng kéo qua tới, tiến đến nàng bên thai lén lúc nói, này trạm thu mua cấp giá quá ít. Ta bán không có lời, ta biết có cái địa phương so nơi này cấp đến nhiều, ta đi nơi đó. Thật sự, ở đâu? Phùng Lao Thái không nghĩ tới còn có như vậy cái địa phương, nói chuyện thanh âm liền lớn lên. Người bán hàng chờ đến không kiên nhẫn, vô quầy nói, ta nói các ngươi mấy cái, rốt cuộc thương lượng hảo không có. Này thịt bán là không bán. Không bán, đồng chí, ta không bán. Phùng Lao Thái không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, vui đùa cái gì vậy? Có thể bán quý điểm nhi nàng còn có thể bán rẻ không thành. Phùng Lao Thái thu thập thứ tốt liền đi theo người trong nhà đi ra trạm thu mua, trong lòng đặc biệt chờ mong mà nói, lão nhân, ngươi nói địa phương ở đâu? Phùng Lao đầu từ trên mặt đất khơi mào gánh nặng nói, liền ở công xã đối diện hẻm nhỏ, là hộ cá thể khai tiệm cơm, đi, ta mang các ngươi đi. Từ từ Phùng Lao Thái vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, kéo lấy nhà nàng lão nhân nói, hộ cá thể đều là tên du thủ du thực, kia công xã bên cạnh Ngưu Gia thôn có người, trước kia sống tạm bợ sản đội khoai lang bị lao động cải tạo 2 năm, hắn liền đi đương hộ cá thể, đừng cho rằng ta không biết, người đứng đắn ai đi đương hộ cá thể. Phùng Lao Thái nói, còn hoài nghi đi lên, nhìn nhà nàng lao nhân nói, kia cá thể hộ sẽ không chính là Ngưu Gia thôn người nọ đi. Không phải người kia. Phùng Lao đầu biết không giải thích rõ ràng là không được. Hắn đem hai cái gánh nặng buông xuống nói, lần trước ta cùng lão đại gia tới mua lương liền nhận thức hắn, hắn người nọ thật sự, nhà chúng ta bán đường đỏ cũng là cùng hắn đánh giao tế. Nói nữa, hiện tại đều cải cách mở ra, đương hộ cá thể không mất mặt, ngươi quản hắn là gì người, chỉ cần hắn có thể nhiều đưa tiền không phải được rồi. Phùng Lao Thái rốt cuộc tâm động, hiện tại không thể so trước kia, ai ra tiền nhiều, thịt liền bán cho ai. Nàng với ai không qua được cũng không thể cùng tiền không qua được nha, như vậy nghĩ, trên mặt nàng liền trước cười rộ lên, cong lên cái sọ nói, kia hảo, ta liền đi tìm kia cá thể hộ, đem thịt bán cho hắn đi. Phùng Lao đầu đối này huyện thành tương đối thủ, hắn trước kia đương thôn trưởng mỗi tháng đều phải chạy vài tranh, lập tức liền mang theo đại gia quẹo vào đường nhỏ, không bao lâu liền đi tới một cái hẻm nhỏ, đứng ở đầu ngõ còn có thể thấy đối diện công xã. Phượng Nhi, ngươi đừng nói nhân gia hộ cá thể không đứng đắn, nếu là không đứng đắn hắn dám khai ở công xã đối diện nha. Không còn sớm đã bị nhà nước người bắt đi sao? Nhân gia liền tính trước kia phạm sai lầm, hiện tại cũng sửa đổi tới, mau. Chủ tịch nói, được, đừng tới ngươi kia một bộ, ta nghe được lỗ thai đều mau khởi cái kén. Phùng Lao Thái phiết miệng nói được đặc biệt ghét bỏ, nhà nàng lao nhân đương như vậy nhiều năm thôn trưởng, nói chuyện một bộ mà, nàng một cái ở nông thôn lao thái thái, nhưng không thích nghe này đó. Tô Huyền đi ở phía trước cười trộm, nàng này cha mẹ chồng ngày thường liền ái đấu hai câu miệng, cảm tình lại so với ai đều hảo. Đi rồi vài bước nàng liền thấy bên cạnh có một nhà tiệm cơm, khai ở một gian nhà trệt nhỏ, chỉ trên tường viết hai cái siêu siêu vẻo vẻo chữ to, tiệm cơm. Phùng lão đầu mới vừa đi tới cửa liền gân cổ lên kêu, thiết chủ ngươi ở bên trong không? Ta thôn Đào Nguyên thắng lợi nha. Ta thúc tới. Một cái hơn 30 tuổi chắc nịch nam nhân từ trong môn nên ra tới, hắn kia mặt chữ điển cười đến đặc biệt nhiệt tình, thấy Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền, còn có chút chần chờ mà nói, ai u, đây là. Phùng Lao đầu chỉ vào các nàng ba giới thiệu nói, đây là ngươi thím, ích dân hắn tức phụ nhi, trong lòng ngực đó là ích dân hắn khuê nữ nhi, thiết chủ ngươi này trong tiệm vội không? Không sao vội, liền tới rồi mấy cái khách quen, có ta tức phụ nhi ở trong phòng bếp là được. Thím đệ muội, các ngươi mau đến bên trong ngồi, thúc ta cùng ngươi nói, ngươi đã lâu không có tới ta láo tưởng ngươi. Ngươi này gánh nặng chọn gì? Ai u, đây là hong gió thịt. Thiết trụ đem Phùng ra người thỉnh đến trong tiệm mặt ngồi xuống, chờ Phùng lao đầu dỡ xuống gánh nặng hắn còn tò mò mà xốc lên tới xem, liếc mắt một cái liền biết này thịt không tồi. Đúng vậy thiết trụ, thúc lúc này chính là tới bán hong gió thịt, ngươi cấp nhìn xem ngươi này trong tiệm nếu không. Phùng lão đầu dứt khoát đem hai cái gánh nặng cùng một cái sọt đều xốc lên, tránh ra thân mình làm cho thiết trụ ngồi xổm xuống tế nhìn. Phùng lão thái vừa vào cửa liền âm thầm quan sát, thấy mấy cái thân xuyên lục áo đông nam nhân đang ngồi ở cách vách cái bàn ăn cơm, bọn họ ăn mặc thể diện, kia áo trên trong túi còn cắm một chi bút máy, vừa thấy chính là có văn hóa người, xem ra này thiết trụ làm chính là đứng đắn sinh ý, nàng trong lòng liền trước vừa lòng thượng, cười đến đặc biệt tự hào mà nói, thiết trụ. Đây là thím nhà mình làm hong gió thịt, đều là ta đi trên núi săn, chuyên chọn kia phì gầy vừa vặn yêm thượng, đặt ở. Bếp thượng chậm rãi hơn nó 1-2 tháng, không phải thím thổi, ta này thịt không riêng mùi hương nhi kính đạo, nó này nhan sắc còn đặc biệt xinh đẹp, ngươi xem bao nhiêu tiền ngươi muốn à. Thiết trụ lấy ra mấy khối thịt ước lượng một ước lượng nghe vừa nghe, trong lòng liền hiểu rõ, hắn ước lượng nói, thím, ngươi này hong gió thịt tiêm thoải mái nói. Còn đều là không mang theo xương cốt hảo thịt, ta cũng không cùng ngươi nói hư, ta nơi này cửa hàng tiểu, chỉ có thể trở ra khởi hai khối nhị một cân, ngươi nếu là cảm thấy không thành, ta đây liền ít đi yếu điểm nhi, cho ngươi ra hai khối ta một cân, ngươi xem như thế nào. Lại nhiều ta liền già không dậy nổi. Phùng Lao Thái nghe hắn nói lời nói, kia tâm tình liền cùng sóng biển dường như trong chốc lát cao trong chốc lát thấp, chờ nghe được giá thời điểm. Nàng trong lòng liền theo tới bão cuồng phong dường như nhấc lên kinh đảo sóng lớn, ta tích cái ngoan ngoãn, cái này thể hộ tùy tùy tiện tiện là có thể ra hai khối hai lượng khối tăm giá, so trạm thu mua cao hơn nhiều ít tới, may mắn bọn họ vừa rồi không ở trạm thu mua bán rẻ, bằng không này may bao nhiêu tiền nột. Phùng Lao Thái liếc liếc mắt một cái người trong nhà liền biết bọn họ cũng đặc biệt cao hứng, nàng bản thân cười đến không khép miệng được nói, thiết chủ ngươi người này thật sự. Thím cũng không cùng ngươi nhiều mớn, liền một cân lượng khối nhị được, ngươi xem ngươi có phải hay không đều phải. Ha ha, thím chính là sảng khoái, ngươi này thịt ta toàn muốn, ngươi chờ, ta đi lấy cân lại đây. Thiết chủ có thể mua được này phê thịt hắn cũng cao hứng nha, hắn một đám thể hộ ăn cơm cửa hàng không dễ dàng, đầu tiên này nguyên liệu nấu ăn có thể hay không mua được chính là cái vấn đề. Hắn từ sau bếp cầm quả cân trở về, liền trên mặt đất bận việc hai. Thêm thêm giảm giảm qua một hồi lâu mới tính ra tới một số, thím, này thịt 93 cân 22, tổng cộng thêm lên chính là 205 khối 4 phân tiền, ngươi xem thành không? Thành! Này thịt liền bán cho ngươi. Phùng Lao Thái trong lòng tựa như nở hoa dường như mị đến mạo phao, này trong nháy mắt liền kiếm được 200 nhiều đồng tiền, so với kia trong đất một năm thu hoạch còn nhiều đâu, bọn họ cực cực khổ khổ làm một năm, còn không bằng hổ tử một tháng kiếm được nhiều. Hổ tử chính là so với bọn hắn có khả năng. Ra tiệm cơm, Phùng Lao Thái xem nhà nàng lao nhân còn dùng tay chặt chẽ mà che lại ngực, tức khắc bối rối lại còn đẻ thấp tiếng nói, ngươi bắt tay bông, đừng một bộ sợ người khác không biết ngươi có tiền bộ dáng, tự nhiên điểm nhi. Phùng Lao đầu trên người xùy kia 200 nhiều đồng tiền, liền lộ đều sẽ không đi rồi, cùng tay cùng chân đi rồi hảo một trận mới chậm rãi thích ứng, trong lòng cũng dần dần tiêu hóa rất cái này kinh hỉ. Hắn hiện tại chính là có 200 nhiều đồng tiền người. Người một nhà đi tới đối diện công xã bên cạnh, chỗ đó có một cái nhà ga, bọn họ tối hôm qua đã thương lượng hảo, hôm nay muốn nhờ xe đến tỉnh thành đi, thật vất vả ra tới một chuyến, đến mang theo manh manh đến tỉnh thành coi một chút. Ngồi trên xe thời điểm, manh manh có vẻ đặc biệt tinh thần, một đôi sáng lấp lánh mắt to nhi nhìn ngoài cửa sổ, có đôi khi còn ha ha ha cười cái không ngừng, Phùng Lao Thái ôm nàng, cũng theo nàng tầm mắt vọng qua đi, xe chậm rãi lái khỏi huyện thành. Trải qua một mảnh vùng ngoại thành, trước mắt liền xuất hiện mấy gian thấp bé phòng ốc, dần dần mà kia phòng ốc càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao, thình lình phía trước liền xuất hiện một đống cao lầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai nha má ơi, này lâu sao như vậy cao? Ước chừng 6 tầng đâu? Phùng Lao Thái chưa bao giờ gặp qua như vậy cao lâu, nàng ngồi ở trong xe đem cổ ngượng đến lao toan, thẳng đến kia lâu đi qua còn ở kia cảm khái, cải cách mở ra chính là hảo. Trước kia nào xem tới được như vậy cao lâu. Đúng vậy mẹ, ta mấy ngày hôm trước xem báo chí thượng nói có cái tám xóa thôn, kia trong thôn còn ra cái vạn nguyên hộ đâu. Tô Huyền liền ngồi ở Phùng Lao Thái bên người, nhìn này tỉnh thành biến hóa, nàng trong lòng cũng cùng kia lâu giống nhau cao cao mà thoáng khởi. Gì? Vạn nguyên? Phùng Lao Thái tròng mắt một chút chừng đến lão đại, kia miệng trương đến độ có thể tắc hạ trứng gà, hơn nửa ngày mới khép lại nói. Một vạn đồng tiền kia còn không được đem chỉnh gian nhà ở đều cấp nhét đầy. Quá có tiền, hắn là đang làm gì? Tô Huyền dùng sức mà hồi tưởng nói, hình như là loại đồng, kiếm lợi một vạn nhiều. Ta ông trời, còn không ngừng một vạn nột. Này quá có tiền. Phùng Lao Thái mãn tâm mãn nhãn đều là cực kỳ hâm mộ, nhớ tới nhà mình lại đặc biệt tiếc hận mà nói, đáng tiếc ta trong thôn loại không được đồng, bằng không ta cũng loại đồng đi, cũng kiếm nó cái một vạn nhiều đồng tiền. Ta phải có nhiều như vậy tiền, ta liền ăn một chén cơm kẻ đảo một chén cơm kẻ, lại cấp ta manh manh mỗi ngày ăn sữa mạch nha. Nói lung tung gì nha ngươi, cơm đều không đủ ăn còn có thể làm ngươi lãng phí. Phùng lão đầu từ trước mặt trên chỗ ngồi xoay người lại, chỉ vào ngoài cửa sổ xe mặt nói, thấy kia đạp xe người không có. Ta nếu là có một vạn đồng tiền, ta liền trước mua nó một chiếc xe đạp, lại cho ngươi hai mua đài máy may, cấp ta manh manh mua khối đồng hồ. Liền phải thượng hải bài, chờ manh manh lớn một chút nhi là có thể mang lên, kia khẳng định là ta trong thôn độc nhất phần. Lão nhân ngươi cái này hảo, chờ ta có tiền liền phải như vậy làm. Phùng Lao Thái nghe được cái kia mỹ nha, này không phải thần tiên quá nhật từ sao. Nàng nếu là có như vậy một ngày, đời này cũng liền đáng giá. Nàng hâm mộ mà nhìn ngoài cửa sổ đạp xe người, đặc biệt là kia mấy cái ăn mặc lục y phục nữ nhân. Các nàng trên mặt còn che chở một khối hồng diễm diễm sa khăn, quá đẹp. Có thể bị thượng như vậy một thân, khẳng định là kia tỉnh đại cán bộ. Phùng Lao Thái nhìn các nàng biến mất ở giao lộ, mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt. Ngươi nói đúng, ta gì thời điểm cũng có thể có một chiếc xe đạp A. Nghe nói kia phải tốn thượng 100 mấy chục đồng tiền, còn phải có kia gì xe đạp phiếu mới được. Phùng Lao đầu cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Tuy rằng bọn họ bán thịt kiếm lời điểm nhi tiền, khá vậy không bỏ được lấy tới mua xe đạp, thứ đồ kia không lo ăn không lo xuyên, mua nó làm gì. Phùng Lao Thái không biết nhà nàng lão nhân suy nghĩ gì, nàng chỉ biết có xe đạp chính là hảo, chờ nàng thấy kia trên đường lục thân xác xe hơi nhỏ khi, nàng kia tròng mắt đều sẽ không xoay. Hảo ra hỏa, này đến bao nhiêu tiền mới có thể mua nổi a? Ngồi ở kia người trong xe khẳng định là thiên đại cán bộ. Phùng ra người tới mục đích địa liền xuống dưới, Phùng Lao Thái đem manh manh bao lên treo ở trên người mình, kia cái sọt liền từ Tô Huyền cõng, Phùng Lao đầu đem hai cái gánh nặng điệp ở bên nhau để ở trên tay, người một nhà liền đi vào người bên cạnh dân ngân hàng. Mau đến giữa trưa, ngân hàng không gì người, trên quầy hàng mặt mấy cái cả trai lẫn gái đều ở thu thập biên lai, còn có một cái ở bên cạnh dệt táo lông, bọn họ trên người xuyên y hề phục, thanh một kiểu sợi tổng hợp sơ mi trắng. Bên ngoài che chở màu lam giải phóng áo đông, vẫn là chim én lánh, nhìn liền đặc biệt khí phái. Cái kia dệt táo lông nữ quầy viên vừa nhấc đầu liền thấy Phùng Lao Thái ở đại sảnh nhìn đông nhìn tây, nàng buông trong tay len sợi cột, bãi ở quầy thượng pha lê nói, cái kia Lao Thái Thái, đối, nói chính là ngươi, ngươi tới ngân hàng làm gì đó. Phùng Lao Thái cười đi tới trước quầy mặt, từ trong túi móc ra một viên hòn đá nhỏ tử nhi đưa cho nàng nói, đồng chí. Ngươi cấp nhìn xem này vàng có thể bán không? Có thể bán bao nhiêu tiền? Nha, thật đúng là vàng. Thu vàng bạc là nhân dân ngân hàng nghiệp vụ, này nữ quẻ viên vốn chính là quen tay, kia viên hòn đá nhỏ tử nhi mới vừa vào tay nàng liền biết là thật kim, vẫn là thuần thiên nhiên đầu chó kim. Mặt sau những cái đó quẻ viên vốn đang chi lăng lỗ thai nghe lén, lúc này thấy lao thái thái thật đúng là lấy ra viên vàng, tức khắc biên lai cũng không thu thập, vây đi lên liền cầm lấy kia viên vàng tế nhìn. Kia nữ quẻ viên cũng không đi quản bọn họ, chỉ quay đầu lại hướng Phùng Lao Thái hô một tiếng, ngươi trước chờ, này vàng đến kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Phùng Lao Thái khẩn trương ba ba mà đáp ứng xuống dưới, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia viên vàng ở quẻ viên trong tay truyền đến truyền đi, sợ bọn họ đem vàng đánh mất. Đứng ở bên người nàng Phùng Lao Đầu cùng Tô Huyền, hai người bọn họ trong mắt cũng theo kia viên vàng ở chuyển. Nữ quẻ viên không một lát liền từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm mấy thứ công cụ. Nàng đem vàng từ đồng sự trong tay tiếp nhận tới, cầm lấy kính lúp liền đối với nó mánh nhìn, còn đem nó đặt ở tiểu cân thượng cân một chút, xong rồi ném vào một bên ly nước, nhìn ly nước thượng khắc độ, nàng tay phải liền bạch bạch bạch mà đánh lên bàn tính, sau đó ngẩng đầu nói, ngươi này vàng độ tinh khiết 96, chúng ta thu một khắc 43 đồng tiền, tổng cộng 35 năm khắc, tính ngươi 1529 khối 9 mà 4. Nhiều ít. Ngươi lặp lại lần nữa. Phùng Lao Thái đảo chịu một ngụm khí lạnh, ta thích cái nương uy, này viên vàng thế nhưng giá trị 1500 nhiều đồng tiền, nàng không nghe lầm đi. Nữ quẻ viên mắt trợn trắng nhi, rất không kiên nhẫn mà nói, 1529 khối 9 mà 4, ngươi bán hay không? Bán. Phùng Lao Thái mừng đến hai con mắt đều ở xoay vòng vòng, kia khỏe miệng đều mau xả đến lô thai mặt sau đi, bế lên trong lòng ngực manh manh liền ở trên mặt nàng mánh hôn một cái, đem nàng tiểu béo mặt thân đến độ lõm vào đi. Nàng trong lòng vui sướng làm nàng rất muốn lớn tiếng ồn ào ra tới, nhưng sắp đến bên miệng lại liều mạng chịu đựng, cuối cùng chỉ từ kẽ răng nhảy ra tới một câu, ta nhà họ Phùng kim hoa hoa nha, ngươi nhặt này kim ngật đáp so cả nhà hai năm kiếm tiền đều nhiều, ngươi sao như vậy có tiền đồ. Phùng lão đầu cũng cao hứng đến thẳng khoe khoang, nhìn kia nữ quẻ viên ở bên trong điểm tiền, hắn hận không thể tại đây buôn bán đại sảnh chuyển thượng vài vòng, làm cho trên đời này người đều biết hắn có bao nhiêu cao hứng. Người một nhà chỉ có Tô Huyền còn tính bình thường, nhưng nàng kia gắt gao tích cốc nắm tay cùng dồn dập hô hấp, cũng chỉ là làm nàng thoạt nhìn trên mặt bình tĩnh mà thôi. Kia nữ quẻ viên tốc độ tay bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền điểm hảo hai tiểu chất tiền mặt, bao ở một cái hoàng bì phong thư đưa ra tới, xem ra nhân này rõ ràng là nông thôn đến, nàng còn hảo tâm mà nhắc nhở nói, tiền lấy hảo, đừng ném. Thật cảm ơn ngươi nột, đồng chí, ngươi chính là ta nhân dân hảo nhi nữ. Phùng Lao Thái tiếp nhận kia phong thư tay đều ở run run, nàng gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy tiền đặt ở cùng nhau. Tuy nói nhà nàng cũng có chút tích tụ, nhưng so với này tiền tới liền sợi lông đều không bằng, không được, đến chạy nhanh giấu đi. Lao nhân, ngươi nói ta đem này tiền giấu ở chỗ nào hảo? Phùng Lao Thái bình tĩnh lại liền xả quá nhà nàng lão nhân đi tới ven tường, nhìn bên ngoài người đến người đi nàng cũng không dám đi ra ngoài, trong tay cầm nhiều như vậy tiền đâu, đến tàng hảo mới có thể đi ra ngoài. Phùng lão đầu ở bản thân trên người một trận sờ loạn, trộm đạo vỗ ngực nói, phóng nơi này. Không được, không thể đều đặt ở cùng nhau. Phùng Lao Thái ngẫm lại vẫn là không yên tâm, nhiều như vậy tiền nếu là ném, nàng khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Mẹ, ta đem nó tàng tiến dày, ngươi xem như thế nào. Tô Huyền đột nhiên để ra một miệng, nàng nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể tàng tiền. Đúng đúng đúng, cái này chủ ý hảo, các ngươi chạy nhanh đem giày cởi ra. Phùng Lao Thái vừa nghe trực tiếp liền tiếp thu, Lao đại gia không hổ là có văn hóa người, khó trách có thể sinh ra manh manh như vậy khuê nữ. Nàng đem phong thư tiền chia làm 6 phân, phân biệt tàng tiến 6 chỉ giày, xong rồi còn dặn dò nói, không được đem giày cởi ra, đi đường thời điểm nhẹ điểm nhi. Đừng đem tiền cho ta xoa lạ. Đã biết, ta đi nhanh đi. Người một nhà thật cẩn thận mà đi ra buôn bán thính, nhịn không được còn quan sát một chút người chung quanh, thấy không có người chú ý tới bọn họ, chạy nhanh nhanh như chớp chạy xa, đi ra ngoài thật lâu mới thả chậm bước chân, trong lòng một ngụm đại khí rốt cuộc thư ra tới. Đi, ta đi kia tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Trong túi có tiền, Phùng Lao Thái nói chuyện tự tin đều đủ rất nhiều. Thấy ven đường thượng có một nhà tiệm cơm quốc doanh, kia trên cửa ở giữa một viên hồng tinh, lao khí phái, chính thích hợp nàng nhà họ Phùng người. Người một nhà đi vào này tiệm cơm quốc doanh, bọn họ vừa vặn dẫm lên cơm điểm thượng, lúc này người quá nhiều, Phùng lao thái mắt phong đảo qua, lập tức sai khiến khai, lao đại gia ngươi mau đi chiếm vị trí, lao nhân ngươi cùng ta tới, che chở điểm manh manh. Phùng lao thái cùng phùng lao đầu đem manh manh kẹp ở bên trong, hướng về phía đám người kia liền chen qua đi, ba lượng hạ liền tễ tới rồi đằng trước. Phùng lao thái từ trong túi móc ra phiếu gạo băng mà một chút liền vô vào quầy thượng, lôi kéo giọng đều, bốn chén điều, lại đến một cái quả quýt nước có ga. Kia người phục vụ đáp lời cũng là dùng đều, điều phân một chén, nước có ga một mao một lọ, giao phiếu gạo hai, tiền bốn mao hai. Đến bên cạnh chờ. Phùng lao thái nhéo người phục vụ cấp hồi phiếu, cùng nhà nàng lao nhân lại tễ tới rồi bên cạnh cửa sổ, hai người tay nắm lấy tay không cho người tễ đến manh manh. Đợi một hồi lâu mới rốt cuộc bắt được điều cùng nước có ga. Đừng năng manh manh, ta lấy nước có ga, ngươi lấy điều, chạy nhanh mà. Phùng lao thái tún quá kêu bình nước có ga quay đầu liền đi, nhà nàng lao nhân một người bưng lên bốn chén điều lưỡng lưỡng sai khai điệp ở bên nhau, gắt gao mà theo ở phía sau, chờ hai người trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, ngày mùa đông đều ra một thân hãn. Mẹ, ngươi ăn trước, ta tới uy manh manh. Tô Huyền rỗi tay đem manh manh tiếp nhận tới. Ôm nàng ngồi ở trong lòng ngực, kẹp lên kia tinh tế điều đặt ở cái muông thượng lượng lạnh. Này điều cũng là dùng mì làm, thành hình lúc sau cắt thành sợi mỏng nhi, nấu thượng một chén bên trong lại phóng thượng hành du, còn có vài khối thật đánh thật thịt bò phiến cùng nộn đậu hủ, liền kia nước canh đều là ngao thật lâu trong chẻo canh loãng. Này một chén hồng hồng, lục lục, bạch bạch, nếm thượng một ngụm kia mùi hương nhi có thể dư vị cả buổi. Phùng lao thái đem chính mình trong chén nộn đậu hủ đều lấy ra tới kẹp cho manh manh, cười đến vẻ mặt từ ái mà nói, ta manh manh ăn bất động thịt bò liền ăn nhiều một chút nhi đậu hủ, chờ ngươi trưởng thành, mãi mãi lại mang ngươi tới chỗ này ăn thịt bò. Nàng đem cố ý lưu ra tới kia túi hong gió thịt mở ra, từ phía trên xe xuống tới mấy cái thịt khô, ngâm ở ba người trong chén, nàng bản thân gấp một chiếc đũa điều đưa vào trong miệng, lại non mịn lại ngon miệng, nhìn manh manh cũng ăn được mùi ngon. Nàng kia trên mặt lập tức liền nở rộ ra tươi cười. Manh manh điền no rồi bụng, Phùng lao thái đem nàng ôm lại đây đổi Tô Huyền ăn cơm, nàng đem nước có ga ngã vào nhà mình mang đến trong chén, dùng cái muỗng nhỏ uy manh manh. Manh manh vừa uống kia nước có ga, đã bị kia bọt khí cay đến không ngừng le lưới, hai điều tú khí tiểu lông mày còn tinh tế mà ninh lên, nhưng nàng nếm đến ngọt tư tư quả quý vị, lại duỗi thân ra đầu lưỡi nhỏ đem kia cái muỗng nước có ga liếm sạch sẽ. Một lát sau đánh ra một cái mang theo quả quýt vị cách. Xem nàng uống đến miệng nhỏ đều nhiễm thất bại, Phùng lao thái cười tủm tỉm mà nói, hảo uống đi. Ta manh manh lớn như vậy cũng chưa uống qua quả quýt nước có ga, chậm một chút nhi uống, này một lọ nhi đều là của ngươi, uống không xong ta mang về nhà lại uống. Ăn xong rồi cơm, Phùng ra người thu thập thứ tốt liền sát hướng về phía quốc doanh cửa hàng, đầu tiên muốn mua chính là kia sữa mạch nha. Phùng lao thái sờ sờ túi tiền, tin tưởng tràn đầy mà đi hướng quầy, hỏi kia người bán hàng nói, đồng chí, cho ta lấy hai vại sữa mạch nha, muốn đại vại. Kia người bán hàng là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, lớn lên còn có chút béo, nàng đứng ở nơi đó chính híp mắt ngủ gật đầu, mở một cái mắt Phùng lười biếng mà nói, bác sĩ chứng minh lấy tới. Gì? Còn muốn gì bác sĩ chứng minh? Phùng gia người chưa từng có mua quá sữa mạch nha, nào biết muốn gì bác sĩ chứng minh, vừa nghe liền đều ngốc. Kia người bán hàng nửa híp mắt đem bọn họ từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trong lòng liền minh bạch bọn họ là từ nông thôn đến, trên mặt liền có chút mỉa mai mà nói, sữa mạch nha là cao cấp dinh dưỡng phẩm, muốn huyện trở lên vệ sinh viện khai bác sĩ chứng minh, không có chứng minh đừng tới quấy rối. Phùng lao thái nhất thời không vui, này không phải nói rõ xem thường bọn họ sao. Nàng đôi mắt lập tức lập lên, eo cũng thẳng thắn, dùng sức mà vô quầy nói, ngươi này đồng chí sao nói chuyện. Hiện tại đều cải cách mở ra, ta có tiền còn mua không được sao. Liền hướng ngươi này thái độ, ta phải hướng ngươi lãnh đạo cử báo ngươi, công tác không hảo hảo công tác, đứng đều có thể ngủ, đối khách nhân hét tam buồn bốn, ngươi là địa chủ gia phái tới đại lao ra sao. Các ngươi lãnh đạo đâu? Kêu hắn ra tới. Kia người bán hàng không dự đoán được lao thái thái như vậy kiên cường, trong lòng liền trước nhận túng, hiện tại cùng trước kia không giống nhau, lãnh đạo đều yêu cầu đối khách nhân hảo điểm nhi. Không thể lại đánh chửi khách nhân, nếu là làm lãnh đạo biết nàng đi làm ngủ, chuẩn phải cho nàng giày nhỏ xuyên, không được, không thể làm lãnh đạo biết, nàng kia khẩu khí liền trước mềm xuống dưới, đồng chí, ta không phải kêu ý tứ, sữa mạch nha ngoạn ý nhi này quý giá, cần thiết phải có bác sĩ. Chứng minh mới có thể bán, này chứng minh chúng ta đều phải giao đi lên, không phải ta muốn vì khó ngươi, ta cũng đừng kêu lãnh đạo đi. Chương 16. Phùng Lao Thái sụ mặt nhìn qua vẫn là rất có thể hù người, nàng xem kỹ mà nhìn kia người bán hàng nói, ngươi sớm một chút nói như vậy không phải hảo sao. Về sau đi làm chú ý điểm nhi, đừng lao ngủ, nhân dân quần chúng đôi mắt chính là sáng như tuyết. Chúng ta đi. Phùng Lao Thái thực vừa lòng mà thấy này người bán hàng mặt đều biến thành, nàng vung tay lên liền đem trong nhà người đều mang ra tới, đi tới cửa còn nói, sữa mạch nha có gì ghê gớm. Còn không phải là nãi làm sao. Manh manh ta không ăn thứ đồ kia, quay đầu lại mãi mãi cho ngươi dưỡng đầu tiểu dương, ta bản thân vắt sữa ăn. Ra quốc doanh cửa hàng, Phùng gia người tâm tình một chút không chịu ảnh hưởng, lại hưng phấn mà đi vào bên cạnh cung tiêu xã, thẳng đến kia vải dệt quầy, trước quầy mặt khách nhân còn rất nhiều, Phùng gia người liền xếp hạng bên cạnh chờ, thuận tiện nghe một chút này đó khách nhân mua gì vải dệt. Tiểu đồng chí, ngươi lại đem kia thất màu đỏ toái hoa nhi lấy tới cấp ta xem, đối. Chính là kia thất. Một cái phụ nữ trung niên sai khiến người phục vụ đem nàng muốn vải vóc bắt lấy tới, thấu đi lên cẩn thận mà sờ sờ, bắt bẻ mà nói, đây là Thượng Hải sản không. Rất không song sắc. Này người phục vụ là cái tuổi trẻ tiểu tử, khách nhân nhiều như vậy hắn cũng một chút không nóng nảy, cười ha hả mà nói, đại tỷ, ngươi thật biết hàng, đây là chính tông Thượng Hải sản, bảo đảm không song sắc, ngươi nhìn xem này vải dệt nhiều rắn chắc, nhất thời thượng chính là nó. Này thất vải dệt hồng đến phi thường tươi đẹp, còn mang theo nhiều đóa tiểu toái hoa nhi, nhìn liền đặc biệt vui mừng, này phụ nữ càng xem càng thích, cuối cùng đánh nhịp muốn một trượng nhị thước. Phùng Lao Thái ở bên cạnh thấy, cũng cảm thấy này vải dệt khá tốt, chính thích hợp nhà nàng manh manh xuyên, nhìn kia phụ nữ còn ở chọn lựa vật liệu may mặc, Phùng Lao Thái một bên nhìn một bên nói, hai người cũng nhìn xem muốn gì vải dệt, coi trọng gì liền cùng ta nói, Lao đại gia, ích dân quần áo liền giao cho ngươi. Mẹ, ta cùng lích dân đều có quần áo xuyên, 2 năm trước vừa mới làm, còn thực tân đâu, cấp đại hoa nhị hoa làm bộ tân liền thành, đôi ta liền không cần đi. Tô Huyền tiết kiệm quán, trong nhà kia bộ quần áo ngày thường đều đè ở đáy hòm không bỏ được xuyên, nhưng còn không phải là thực tân sao. Bọn họ cũng sẽ không trường cái, một bộ quần áo có thể mặc tốt nhiều năm đâu. Nay xiêm y liền cùng người thể diện giống nhau, đều là mặt, ngươi cùng lích dân đều phải đi làm. Trước kia là không có biện pháp mới xuyên đánh mụn vá quần áo, hiện tại có tiền còn có thể khổ bản thân không thành. Hoa hoa nhóm ngươi không cần nhọc lòng, ta tính toán cấp đại hoa nhị hoa cũng là một thân, đặc biệt là đại hoa, qua năm nên 7 tuổi đi học, đến làm hắn thể diện một chút. Phùng Lao Thái đều tính toán hảo, nhà này nhật tử càng ngày càng rực rỡ, nàng nhưng không nghĩ ủy khuất người trong nhà, nàng tích cóp lâu như vậy bố phiếu chính là vì hôm nay, may mắn trong nhà có 2 cái nhà nước người. Bằng không này bố phiếu cũng chưa chỗ tìm kiếm. Rốt cuộc đến phiên Phùng Lao Thái, nàng vừa lên tới liền hòa thuốc vào nước vụ viên tê, tiểu đồng chí, cho ta tới 5 trượng 6 thước Thượng Hải ca kỳ bố, toàn muốn màu xanh lục, lại cho ta tới 6 thước Thượng Hải toái vải đông, đối, liền phải cái kia đỏ thấm. Nàng mắt thèm này lục y phục thật lâu, trong nhà 4 cái đại nhân 2 cái nam loa, 5 trượng 6 thước vải dệt vừa mới đủ dùng, mỗi người đều có thể làm một thân. Manh manh phía trước liền có, lại cho nàng thêm một thân hồng, đi ra ngoài khẳng định có thể hâm mộ đảo trong thôn một tảng lớn tiểu hoa nhi, nàng manh manh chính là muốn ăn mặc so người khác hảo. Phùng Lao Thái cầm lấy kia khối hồng toái hoa ở manh manh trên người so lại so, ở trong đầu câu họa ra manh manh mặc vào nó bộ dáng, khẳng định là lại bạch lại nộn lại hoạt bát lại vui mừng. Kia người phục vụ cũng không nóng nảy, từ Phùng Lao Thái ở nơi đó so tới so lui, hắn xem tiểu manh manh lớn lên đáng yêu. Bị nàng mãi mãi đùa nghịch cũng không khóc không náo, còn liệt miệng nhỏ cười đến đặc biệt ngọn, 2 cái lún đồng tiền đều thật sâu mà rơi vào đi. Hắn chỉ nhìn này tiểu hoa nhi liền cảm thấy trong lòng mềm một mà, nhịn không được liền từ quầy phía dưới lấy ra một cái hộp giấy tử, từ bên trong chảo ra một phen đủ mọi màu sắc vải vụn đầu đưa qua nói, này vải lẻ là tài bố thời điểm dư lại, Lao Thái Thái ngươi nếu là cảm thấy còn có thể dùng liền lấy về trong nhà đi, không thu ngươi tiền. Thật không thu tiền. Xem này những vải lẻ đều là hảo nguyên liệu, nhan sắc cũng tươi sáng, lấy về đi cấp manh manh đóng đế giày phùng đường viền hoa đều là cực hảo. Phùng Lao Thái sống hơn phân nửa đời liền không gặp được quá chuyện tốt như vậy nhi, thế nhưng còn có thể từ quốc doanh cửa hàng chiếm được tiện nghi, nói ra đi cũng chưa người tin tưởng. Không thu tiền miễn phí đưa, phóng ta nơi này ta còn ngại chiếm địa phương, cho ngươi bao ở bố, ngươi lấy về đi thôi. Ngươi phục vụ lanh lẹ mà đem vải lẻ bao hảo, Phùng Lao Thái mua vải dệt biên lai cũng từ đỉnh đầu thượng dây thép thuận xuống dưới, hắn rôi tay một xả liền dán ở vải dệt thượng, đưa qua nói, đi thong thả A Lao Thái Thái. Ai từ từ, ta còn có một thứ không mua. Phùng Lao Thái Lâm phải đi thời điểm mới đột nhiên nhớ tới, chạy nhanh quay lại đi nói, tiểu đồng chí, ngươi nơi này có hay không xa khăn? Chính là kia hồng diễm diễm có thể bao ở trên mặt, ta ở trên đường thấy có người đeo. Ngươi nói có phải hay không Thượng Hải khăn lụa? Ngươi phục vụ từ phía sau trong ngăn tủ gỡ xuống mấy cái hộp nhỏ, một đám mở ra tới, kia từng điều tươi đẹp khăn lụa liền hiện ra ở Phùng gia người trước mắt. Hảo gia hỏa, quá xinh đẹp, có chút khăn lụa mặt trên còn thêu tơ vàng, một cái liền phóng một cái hộp, nhìn liền không tiện nghi. Phùng Lao Thái sờ sờ túi tiền, tự tin lại biến đủ, thử thăm dò nói, này muốn bán bao nhiêu tiền nha. Người phục vụ đem này mấy cái hộp đẩy lại đây nói, không cần bố phiếu, một cái bán 10 đồng tiền, đây chính là tối cao đương Thượng Hải khăn lụa, ngươi cấp sờ sờ, tất cả đều là tơ tằm, có phải hay không đặc mềm mại. Ai u má ơi lao quý, một cái khăn lụa cư nhiên muốn 10 đồng tiền, Phùng Lao Thái đau mình mà mi đều nhíu lại, nhưng là nhìn trong lòng ngực manh manh. Nàng cắn răng một cái vẫn là nói, liền này màu đỏ rực mang tơ vàng nhi, ta muốn. Phùng Lao Thái thanh toán tiền, tiếp nhận người phục vụ đưa qua cái hộp nhỏ nói, cấp ta manh manh trước bị, chờ mấy ngày nữa nàng tóc dài quá, này khăn lụa liền có thể cho nàng chắt đầu hoa nhi. Mua xong rồi vải dệt, Phùng ra người lại đi khắc quầy, mua một cân đại bạch thỏ kẹo sữa cùng 2 cân trái cây đường cầu, bọn họ đường phiếu hữu hạn, chỉ có thể mua được điểm này nhi. Manh manh còn coi trọng bên cạnh ánh vàng rực rỡ Thượng Hải bánh quy, nhưng là Phùng Lao Thái lấy ra phiếu gạo người tới ra lại không chịu bán, đắc dụng chuyên môn điểm tâm phiếu mới có thể mua được đến. Ra này cung tiêu xã, Phùng Lao Thái lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa làm manh manh liếm, nói được đặc biệt thất vọng, này trong thành đồ vật quá quý, còn gì đều phải phiếu, đều nói cải cách mở ra, nhưng ta có tiền cũng mua không được đồ vật nha. Gì thời điểm có thể đem này phiếu đều cấp hủy bỏ thì tốt rồi. Đi ra ngoài một đoạn, nàng thấy trên đường có cái tiểu nằm xoài trên miết đồ chơi làm bằng đường. Rất nhiều hài tử vây quanh ở nơi đó đều mắt trông mong mà nhìn những cái đó đồ chơi làm bằng đường. Nước miếng đều phải chạy xuống tới. Manh manh cũng bị những cái đó hình thù kỳ quái đồ chơi làm bằng đường hấp dẫn ở. Vươn tay nhỏ nhi cách không bắt lấy, trong miệng còn nhảy ra tới một chữ nhi, đường. Ta manh manh cũng muốn đồ chơi làm bằng đường sao. Ta đây qua đi hỏi một chút. Phùng Lao Thái đi đến cái này tiểu quán phía trước, húc đầu liền hỏi mặt sau nam nhân, muốn phiếu không? Kia nam nhân cười đến đặc biệt nhiệt tình mà nói, ta là hộ cá thể, không cần phiếu, một cái đồ chơi làm bằng đường 2 phân tiền. Ai u, vẫn là hộ cá thể hảo nha, không cần phiếu chính là hảo. Manh manh, vậy ngươi cấp bản thân chọn một cái. Muốn nói Phùng Lao Thái trước kia còn khinh thường hộ cá thể, hiện tại nàng cảm thấy hộ cá thể so quốc doanh cửa hàng khá hơn nhiều, không cần phiếu còn tiện nghi, bọn họ tiểu dân chúng sinh hoạt, còn không phải là đồ cái này sao. Phùng gia người đi dạo một vòng, hàng Tết cũng mua đến không sai biệt lắm, nhìn xem sắc trời cũng nên đi trở về, lâm lên xe phía trước, Tô Huyền còn cố ý tìm cái hồng thư, đem một cái da trắng phong thư trịnh trọng mà đầu đi vào. Lao đại gia, còn không có người nhà mẹ để người tin tức ca. Mẹ, ta viết tin cho ta quê quán hàng xóm, nếu là nhà ta có người đi trở về, làm cho bọn họ nói cho ta một tiếng. Tô Huyền nhớ tới nàng nhà mẹ để người, ở cái kia dung chuyển phiêu linh niên đại, bọn họ cũng không biết trốn đi đâu, đến bây giờ cũng không có tin tức, nàng Mỹ lệ dịu dàng trên mặt không khỏi sinh ra một cổ phiền muộn. Phùng Lao Thái biết nhà nàng chi tiết, than một tiếng, ai, chậm rãi chờ đi. Phùng gia người trở về thời điểm, gánh nặng cái sọt lại lần nữa nhét đầy đồ vật, bọn họ ngồi xe dọc theo đường cũ phản hồi, tiến Long Lĩnh liền thấy hổ tử. Nó giống như ở chỗ này đợi thật lâu dường như, đặc biệt thân thiết mà chạy tới cọ đi, hai chỉ mắt to còn có thể tinh tường nhìn ra tới vui sướng. Phùng Lao Thái nắm nó 2 điều chân trước đem nó nửa ôm vào trong ngực, theo nó cái hốt thượng lông tơ nói, hổ tử thực sự có linh tính, còn biết ở chỗ này chờ chúng ta. Hổ tử ngươi hôm nay kiếm lời 200 nhiều đồng tiền ngươi có biết hay không, ngươi thật có thể làm, hổ tử cũng có thể dưỡng ra. Đi, cùng ta về nhà đi. Phùng gia người đi rồi 3-4 giờ, Thái Dương đều sắp lạc sơn, mới xa xa mà thấy thôn Đào Nguyên. Chân trời hồng Thái Dương tựa như một quả chứ hỏa trứng vịt hoàng, dùng nó kia cuối cùng ánh chiều tà cấp biển rộng cùng thôn đều nhiễm một tầng kim hoàng sắc. Tại đây mỹ lệ vầng sáng chung, mấy cái thân ảnh ở cửa thôn như ẩn như hiện, trong đó một người đột nhiên kinh hỉ mà hô lên một tiếng, ba, mẹ, các ngươi đã trở lại. Nguyên lai là Phùng Lích Dân, đứng ở hắn chân biên đúng là Đại Hoa Nhị Hoa, bọn họ hôm nay ở nhà đợi cả ngày, làm gì sự tình đều nhất không nổi tinh thần, tới rồi chạng vạng nhịn không được liền chạy đến cửa thôn tới chờ. Một lớn hai nhỏ từ cửa thôn chạy ra, một hơi chạy lên núi lộ, vọt tới người trong nhà trước mặt, Phùng Lích Dân chạy nhanh tiếp nhận mẹ nó sau lưng cái sọt, lại đem Tô Huyền trong lòng ngực manh manh ôm lại đây, Đại Hoa Nhị Hoa vây quanh đại gia, cao hứng phấn chấn mà về tới trong nhà. Vừa vào cửa, Phùng Lích Dân liền tiếp đón người trong nhà đem hành lý dỡ xuống tới, không rảnh lo đi xem bên trong đồ vật, nhà hắn người đi ra ngoài một chuyến khẳng định mệt muốn chết rồi, hắn vào phòng bếp đem đồ ăn đoan đến nhà chính nói, mẹ, ta đã làm tốt cơm, liền chờ các ngươi trở về ăn, các ngươi mau đói là đi. Chạy nhanh ăn cơm, ta tới uy manh manh. Đại Hoa, ngươi đi đem hổ tử chậu cơm mang sang tới. Phùng Lao Thái hướng trong miệng lay vài khẩu cơm mới hoán lại đây, đặc biệt vui mừng mà đem hôm nay chuyện này nói cho Phùng Lích Dân. Ta cùng ngươi ba đi cái kia thiết trụ khai tiệm cơm, canh chừng thịt khô bán cho hắn liền kiếm lời 200 nhiều đồng tiền. Manh manh kia viên vàng ngươi đoán bán bao nhiêu tiền, 1.500 nhiều nột. Ta tích cái ngoan ngoãn, manh manh quá có thể kiếm tiền. Phùng Lích Dân nghe thấy cái này số lượng trong lòng cũng lỡ một nhịp, đặc biệt tiếc hận mà nói, một tiểu viên vàng liền như vậy đăng giá, nếu là Long Lĩnh mặt trên có mỏ vàng thì tốt rồi. Phùng Lao Đầu đang ăn cơm thuận miệng liền nói, ta người nhà quê làm người muốn buồn phận, ông trời không cho đồ vật ta không thể cưỡng cầu, trong thôn người như vậy nghèo, nếu là thực sự có mỏ vàng, đối ta thôn Đảo Nguyên cũng không nhất định chính là chuyện tốt nhi. Ba nói chính là, ta cũng chính là ngẫm lại, kia Long Lĩnh ta đã đi xem qua, căn bản không mỏ vàng. Phùng Lích Dân tuy nói là nam nhân, nhưng là huy khởi tiểu khuê nữ tới kia cũng là ra dáng ra hình, động tác còn đặc biệt mềm nhẹ, múc một muỗng nhỏ còn phải đợi phóng lạnh lại cấp manh manh ăn, đem manh manh gấp đến độ nhà, vươn tay nhỏ nhi liền chụp hắn một chút, trừng lớn đôi mắt nói, mau. Người trong nhà thấy đều sắp cười đã chết, Tô Huyền buông chiếc đua nói, ta tới huy nàng đi, ngươi huy quá trưởng. Không cần không cần, ngươi ăn ngươi, manh manh tới, ba ba cho ngươi huy muông đại, a há mồm. Phùng Lích Dân quay lưng lại không chịu cầm chén cho hắn tức phụ nhi, cấp manh manh uy cơm cơ hội như vậy khó được, hắn ngày thường tưởng uy đều còn không có đâu, mẹ nó cùng hắn tức phụ nhi hai người liền cấp bao viên, xem đến hắn mắt thèm đã chết. Phùng Lích Dân liên tục uy vài đại muỗng, manh manh lúc này mới vừa lòng, giãn ra khuôn mặt nhỏ ngọt ngào mà kêu một tiếng ba, làm Phùng Lích Dân trực tiếp ngọt tới rồi tâm trên giường đất, càng thêm ra sức mà cho hắn khuê nữ uy cơm. Chương 17. Lão đại gia, ngươi đem manh manh đưa tới trong viện đi, trong phòng đang ở quét tước đâu, dơ bẩn đã chết, tiểu tâm đem hôi thổi đến manh manh trong ánh mắt. Mau ăn tết, Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền phải cho trong nhà tới thứ tổng vệ sinh, không nghĩ tới manh manh hiện tại học được nhận người, còn chuyên nhận nàng nãi nàng mẹ, đại nhân đi đến chỗ nào nàng liền phải theo tới chỗ nào, không ai bồi nàng chơi nàng liền không cao hứng, không có biện pháp, Phùng Lao Thái đành phải làm Lao đại gia ôm khai nàng. Tô Huyền như thế nào làm cho nàng bà một người quét tước, nay tổng vệ sinh việc nhìn thoải mái, kỳ thật trải qua người đều biết, thường thường chính là này đơn giản nhất thủ công nghiệp mới mệt nhất người, nàng đem manh manh bỏ vào tiểu xe đẩy, tiếp đón thượng Đại Hoa Nhị Hoa nói, cho các ngươi một người một viên đường, các ngươi đem muội muội đẩy ra đi chơi, không được đi nguy hiểm địa phương. Mới vừa đẩy đến trên hành lang liền thấy Duệ Ca Nhi từ bên ngoài đi vào tới, Tô Huyền hướng hắn vây tay nói, Duệ Ca Nhi cũng tới. Vậy các ngươi cùng đi đi, Duệ Ca Nhi, cho ngươi viên đường ăn. Muội muội có đường sao? Trước cấp muội muội ăn. Duệ Ca Nhi giơ lên khởi gương mặt tươi cười, cười đến đặc biệt nhận người đau. Tô Huyền xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, muội muội chính ăn đâu, đây là cho ngươi, các ngươi đi chơi đi. Ba cái tiểu nam hoa đẩy tiểu một xe đi ra môn, hổ tử cũng theo sau, liền đi ở xe phía trước mở đường. Nó hiện tại hình thể lại lớn một vòng. Tựa như một đoàn hành tẩu đại mao cầu, cứ việc nó ánh mắt có đôi khi thực hung ác, nhưng nó kia quất hoàng sắc lông tơ làm nó nhìn qua đặc biệt mềm mại, cho nên trong thôn tiểu hoa nhi nhóm đều không sợ nó, thấy nó đi ở trong thôn, tiểu hoa nhi nhóm cũng chạy ra. Bọn họ thực mau liền phát hiện Phùng Gia Hoa Hoa đều có đường ăn, ngay cả Duệ Ca Nhi cũng có, còn đều là các loại nhan sắc trái cây đường. Nhìn Tam Tiểu đem xinh đẹp giấy bóng kính thực quý trọng mà cất vào trong túi, tiểu hoa nhi nhóm cực kỳ hâm mộ đến nước miếng đều lưu đến ào ào mà. Tam Hoa Tứ Hoa cũng ở chỗ này, hai người bọn họ lớn lên giống nhau như lúc người ngoài căn bản phân không rõ, nhưng Đại Hoa rất dễ dàng liền nhận ra ánh mắt cơ linh cái kia là Tam Hoa, đứng ở nơi đó cười ngây ngô ai chính là Tứ Hoa, hắn chiều bọn họ dơ dơ lên cằm nói, hiểu Nam hiểu Bắc, các ngươi cũng có đường ăn, mãi kêu các ngươi đi tìm nàng lấy. Tam Hoa Tứ Hoa hoan hô vọt vào Đại Bá ra, một lát sau Ngũ Hoa biết tin tức cũng đi vào, ra tới sau mỗi người trong miệng đều ngậm đường, còn đem kia trương giấy gói kẹo xoa đến cắt kỷ vang, làm trong thôn tiểu hoa nhi nhóm hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, bọn họ sao liền không phải nhà họ Phùng tôn từ đâu. Bằng không bọn họ cũng có đường ăn, bọn họ lớn như vậy ngay cả đường đỏ cũng chưa ăn qua vài lần, càng đừng nói này xinh đẹp trái cây đường, kia nhất định đặc biệt ăn ngon. Bọn họ ăn không được đường, đối kia giấy gói kẹo cũng nhớ mãi không quên. Có một cái ngày thường theo chân bọn họ chơi đến tốt tiểu hoa nhi liền nói, hiểu đồng ca, ngươi kia giấy gói kẹo có thể cho ta xem không? Liền xem một cái. Ngươi muốn nhìn cái này. Đại hoa từ trong túi móc ra kia trương cầu vồng sắc giấy gói kẹo, tiểu hoa nhi nhóm đều không nói, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia trương giấy gói kẹo mách nhìn, kia trong mắt hâm mộ chắn đều ngăn không được. Đại hoa trong mắt vừa chuyển, chỉ vào trên bờ cắt nói, ta phải cho ta muội muội xuyến một cái vỏ sò vòng cổ, các ngươi ai cho ta tìm được nhiều nhất xinh đẹp nhất vỏ sò, ta liền đem này trương giấy gói kẹo cho hắn, như thế nào? Ta cũng có. Mặt khác mấy cái tiểu nam hoa cũng móc ra giấy gói kẹo. Trong thôn hoa hoa nhóm cao hứng đến thiếu chút nữa không ngất đi, nhặt vỏ sò tính chuyện gì, bọn họ một người là có thể nhặt được 180 viên. Nhưng giấy gói kẹo liền bất đồng, thôn trừ bỏ Phùng ra người ai còn có giấy gói kẹo nha. Đều không cần người thúc giục, bọn họ chen chúc liền vọt tới bờ cát, chôn đầu liền ở đảng kia tìm kiếm vỏ sò. Đại hoa mấy cái cũng đẩy manh manh chậm rãi đi tới bờ cát, hổ tử cùng manh manh vừa đến nơi này liền đặc biệt hưng phấn, hổ tử bản thân đã chạy ra đi vui vẻ, manh manh còn mắt trông mong mà ngồi ở trong xe, đô khởi miệng nhỏ vươn tay nói, ôm một cái. Đại hoa mấy cái đặc biệt khó xử, đặc biệt là đại hoa, hắn hiện tại mới 7 tuổi không đến, nơi nào ôm đến động mau 1 tuổi còn lớn lên bụ bấm manh manh. Muội muội, ca ôm bất động ngươi, ca đẩy ngươi đi như thế nào? Đại hoa gãi cái hót nói. Manh manh miệng nhỏ dầu đến độ có thể quải chai dầu, duỗi dài tay nói, ôm một cái, ôm một cái. Các ca ca cũng không biết làm sao mới hảo, hổ tử bỗng nhiên từ trên bờ cắt chạy về tới. Nó dùng hai điều chân trước đáp ở tiểu mục xe cái giá thượng, miệng hàm manh manh cổ áo, liền đem nàng từ nhỏ mục trong xe ngậm ra tới, vững vàng mà đặt ở trên bờ cát, nó chính mình lại chạy ra ngoài chơi. Manh manh một chút mà liền bò đến bay nhanh, hai tay hai chân cùng sử dụng cùng cái tiểu con cua dường như, đặng đặng đặng bò hướng về phía bờ biển, mấy cái ca ca chạy nhanh đuổi theo, ở nàng tay nhỏ nhi sắp đụng tới nước biển thời điểm, đem manh manh nắm trở về. Đại hoa ngồi xổm nàng trước mặt, nói được đặc biệt nghiêm túc, mẹ nói không thể đi nguy hiểm địa phương, trong biển nguy hiểm, ta không thể đi. Nhưng manh manh liền muốn đi kia trong biển, nàng cảm thấy nước biển đặc biệt hảo chơi, xoay cái phương hướng liền tưởng tiếp tục bò đến bờ biển, lại bị các ca ca nắm đã trở lại. Không được, đến đem muội muội lộng hồi trong xe, bằng không nàng lao không nghe lời. Đại hoa cũng không dám làm manh manh chạy đến trong biển đi, hắn tuổi tác tuy nhỏ lại biết biển rộng nguy hiểm. Nhưng là hiện tại manh manh đã ra tới, muốn như thế nào đem nàng lộng trở về đâu. Hắn thấy hổ tử ở trên bờ cắt chơi hạt cát, chạy nhanh sai khiến nhị hoa nói, ngươi đi đem hổ tử kéo qua tới, làm hổ tử đem muội muội ngậm trở về. Nhị hoa xoay người đặng đặng đặng chạy ra, một hơi chạy tới hổ tử phía trước, nhưng là hắn lại là nói lại là túm lại là kéo, hổ tử nó chính là bất động một chút, đem nhị hoa gấp đến độ sắc khóc. Manh manh ở mấy cái ca ca vòng vây chung. Còn không ngừng ý đồ chạy trốn, một không chú ý liền tưởng chui ra đi, làm các ca ca gấp đến độ đem nàng ấn xuống, nàng ăn mặc cùng cái tiểu quả bóng nhỏ dường như, tứ chi hướng lên trời nằm ở trên bờ cát, giống cái phiên xác tiểu rùa đen, trong lòng quính lên còn ê ê a a mà kêu khai. Duệ ca nhi chạy ra đi đem kia chiếc tiểu mộc xe đẩy lại đây, phóng ngã trên mặt đất nói, đem manh manh ôm lại đây, chờ nàng vào xe, chúng ta lại đem xe lật qua tới. Đúng rồi, tam hoa tứ hoa các ngươi nhấc chân, ngũ hoa ngươi nâng muội muội eo, ta ôm đầu, chạy nhanh mà. Mấy cái ca ca đồng loạt hợp lực, đem manh manh từ trên bờ cắt nâng lên tới, vận đến tiểu một xe bên cạnh, ba chân bốn cẳng mà đem nàng dịch tiến trong xe, xác định nàng ở bên trong ngồi xong, lúc này mới thật cẩn thận mà đem xe lật qua tới, một cái hai cái đều mệt đến mồ hôi đầy đầu. Manh manh vừa mới bắt đầu còn phồng lên mặt không cao hứng, không ngừng nói các ca ca xấu xa, chờ các ca ca đem nhặt được xinh đẹp vỏ sò đưa cho nàng chơi, nàng kia tròn tròn mắt to lập tức bị hấp dẫn ở, ánh mắt kia tinh lượng mà, vừa thấy liền đặc biệt thích. Hống ở manh manh, đại hoa mấy cái vội vàng cùng người khác thay đổi vỏ sò, liền đẩy manh manh về tới trong thôn, không dám làm nàng gần chút nữa bờ cát. Tới rồi buổi chiều, Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền vội xong rồi trong nhà tổng vệ sinh, lại chạy nhanh lấy ra mấy ngày hôm trước mua vải dệt, tính toán thừa dịp nhàn rỗi đem quần áo chế tạo gấp gáp ra tới. Manh manh liền ngồi ở tiểu trên giường, đem một hộp vải lẻ xả ra tới chơi, ném đến mãn giường đều là, còn ha ha ha cười đến mãn giường loạn bò. Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền cũng không đi quản nàng, các nàng may vá thành thạo, chỉ chốc lát sau một kiện tiểu y phục liền làm tốt. Manh manh tới, mãi mãi cho ngươi mặc thượng thử xem. Phùng Lao Thái đem tiểu y phục đặt ở manh manh trên người so đo, đùa với nàng nói, đây là manh manh ăn tết muốn xuyên quần áo mới, ngươi thích không? Hoan hoan. Manh manh nói chuyện còn không liên xuyến, nhiều nhất chỉ có thể hai chữ mà ra bên ngoài nhảy, còn thường xuyên đều là điệp âm. Bất quá Phùng Lao Thái nghe nàng như vậy vừa nói liền an tâm rồi, nàng cảm thấy này tiểu cháu gái nhi từ nhỏ liền đặc biệt có chủ ý. Có một lần nàng không cẩn thận đem một khối phá động tã cho nàng bao thượng, nàng một mặc vào liền khóc nhẹ, phi buộc người đem tã lộng xuống dưới mới được. Nàng đem manh manh trên người áo ngoài cởi ra, cho nàng đem quần áo mới trồng lên, trong miệng liền trước khen khai, ta manh manh lớn lên chính là xinh đẹp, mặc vào mãi mãi làm bộ đồ mới, liền cùng kêu miếu mụ tổ tiểu tiên đồng giống nhau, ta manh manh chính là đẹp, đợi lát nữa mãi mãi lại cho ngươi nạp một đôi tân giày. Cho ngươi thêu một cái lao hổ đi lên hảo không? Hảo, ca ca ca manh manh giống có thể nghe hiểu dường như, đôi mắt lập tức liền cười mị. Tô Huyền cấp trong tay quần nhỏ phùng thượng cuối cùng một châm, dùng hàm răng cắn đứt đầu sợi nói, mẹ, quần làm tốt, ngươi cấp manh manh. Mẹ, các ngươi ở làm gì nha? Trần Hồng Mai ở cách vách đợi một buổi sáng, rốt cuộc chờ đến đại bá ra không có động tĩnh, lúc này mới chạy tới xuyến môn, liền sắp ăn tết. Đại bá gia có như vậy nhiều thịt, nàng bà nói không chừng liền sẽ cho bọn hắn mấy khối, làm cho nhà nàng cũng quá cái phi năm, cho nên Trần Hồng Mai ba mà liền chạy tới. Không nghĩ tới nàng vừa vào cửa liền thấy nàng bà cùng nàng chị em dâu ở làm quần áo, kia từng khối quân màu xanh lục vải dệt liền tùy ý mà đáp tại mép giường bên cạnh, kia bồi tiền hóa trên người ăn mặc hồng diễm diễm tân y hề phục, chính đuổi theo mãn giường vải lẻ loạn bò. Ngay cả vải lẻ đều là nàng chưa từng gặp qua hảo nguyên liệu, tình cảnh này đau đớn Trần Hồng Mai hai mắt, làm trên mặt nàng tươi cười lập tức liền phai nhạt xuống dưới. Nga, là Lao Tam ra tới, có chuyện gì sao? Phùng Lao Thái chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền túi đầu tiếp tục thêu thủa may và sống. Từ nàng lần trước giáp mặt dối quá này Lao Tam ra, nàng ngoan khá dài một đoạn thời gian, chẳng lẽ lại muốn ra gì chuyện xấu không thành? Trần Hồng Mai đương nhiên không thể nói nàng là ghen ghét, chỉ cường chống gương mặt tươi cười nói, này không nghe nói mẹ muốn tổng vệ sinh sao. Ta lại đây nhìn xem có thể hay không phụ một chút. Phùng Lao Thái trong lòng liền nị vai thượng, Lao Tam gia liền ở tại cách vách, gì động tĩnh nghe không được a. Nếu là thật muốn hỗ trợ còn sẽ chờ tới bây giờ. Hừ, ngoài miệng nói được dễ nghe, thật là cậu không đổi được kia gì. Nàng liền đầu cũng chưa nâng lên tới liền nói, ngươi đã tới chậm. Trong nhà cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn là trở về nhà mình quét tước đi thôi. Trần Hồng Mai mạc danh liền có chút chột dạ, tuy rằng nàng sáng sớm thượng đều làm bộ chính mình không ở nhà, nhưng nàng cảm thấy nàng này bà khẳng định nhìn tấu nàng, ngay cả Tô Huyền túi đầu nhìn không tới biểu tình, nàng cũng cho rằng này chị em dâu là đang chê cười nàng. Nàng náo loạn cái không mặt mũi, thịt cũng không có bóng dáng, ngượng ngùng mà liền trở về nhà mình, lại càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn quất. Này bà đối nàng không hảo còn chưa tính, mẹ chồng nàng dâu vốn chính là thiên địch, nhưng là nàng chị em dâu bằng gì xem thường nàng. Còn không phải là một cái tiểu học lao sư sao, có gì ghê gớm. Còn không bằng nàng có cha có mẹ có nhà mẹ đẻ, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng này chị em dâu có hay không nhà mẹ đẻ còn hai nói đi, nhiều năm như vậy bọn họ đều không có gặp qua, nàng bà bằng gì đối nàng như vậy hảo. Trần Hồng Mai trong lòng tựa như chứ hỏa dường như, thiêu đến nàng cào tâm cào phổi mà đau, chờ nàng nam nhân đã trở lại, nàng lập tức liền ở trước mặt hắn đoán giận khai, ngươi nói đại bá gia năm nay thu hoạch không tốt, ta xem bọn họ thu hoạch hảo đâu, ta mới vừa đi nhà hắn, kia vải dệt đôi đến mãn giường đều là, bọn họ còn mua như vậy nhiều trái cây đường, mới cho ngũ hoa lục hoa mấy viên. Đương tống cổ ăn mày đâu? Phùng lao tam quả thực phiền thấu, này bà nương mỗi ngày ở trước mặt hắn lại nhải này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, sao liền như vậy có rảnh đâu? Hắn trợn trắng mắt nhi nói, ngươi đủ chưa? Đừng tưởng rằng ngươi lần trước sai khiến ngũ hoa chuyện này ta không biết, ta đó là không nghĩ nói ngươi, ngươi không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. Trần Hồng Mai ngao mà một chút đã kêu đi lên, nhưng là nàng bà liền ở cách vách đâu, nàng cũng không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ áp lực tức giận nói, ta đều là vì ai. Đại bá gia có chuyện tốt nhi cũng sẽ không chiếu cấu ngươi, ngươi ngốc nha vẫn luôn vì bọn họ nói chuyện. Phùng Lao Tam xem ánh mắt của nàng mới giống xem ngốc tử, hắn lôi kéo khỏe miệng nói, ngươi nói bậy, đại ca từ nhỏ nhất chiếu cố ta. Trần Hồng Mai nhảy dựng lên ấn xuống hắn ngực nói, chiếu cố ngươi sao không đem thôn trưởng nhường cho ngươi đương? Chiếu cố ngươi sao không đem trong nhà thịt phân cho ngươi ăn? Nhà hắn có chuyện tốt nhi ngươi có thể dính vào con sao? Thì đều không có một cái. Phùng Lao Tam bị nàng chọc đến nhắm thẳng mặt sau lui, hắn cảm thấy này bà nương có phải hay không điên rồi? Ngươi đang nói gì nha ngươi? Ngươi cho rằng thôn trưởng là ai ngờ đương là có thể đương sao? Kia đến có văn hóa mới được. Trần Hồng Mai giống bắt được nhược điểm dường như, cười đến đặc biệt đắc ý mà nói, còn nói ngươi ba mẹ không bất công, kia vì sao đều là huynh đệ, bọn họ làm lao đại đi đọc sơ trùng, lại không cho ngươi đi đọc. Phùng Lao Tam nhịn không được đều muốn cười, đó là ta bản thân không nghĩ đi, quan cha ta mẹ ta đại ca chuyện gì nha. Trần Hồng Mai bị hắn tức giận đến đầu đều phải tạc, tiêm tiếng nói kêu, Phùng Lao Tam ta nói cho ngươi, tái hảo huynh đệ cũng thành ra phân ra, đại ca ngươi chỉ có lao bà hài tử nhất thân. Nhiều lắm hơn nữa ngươi ba mẹ, ngươi tính cái gì? Ngươi nói thêm nữa một câu, tiểu tâm ta chịu chết ngươi. Cũng không biết những lời này chọc tới rồi Phùng Lao Tam nào một chỗ, hắn đột nhiên liền trướng đến đỏ mặt cổ thô, nhưng hắn cao cao giơ lên bàn tay cuối cùng cũng không có phiến xuống dưới, mà là quay đầu lưu lại một câu, cùng ngươi này đàn bà nói không đến một khối đi, ta đến ngoài ruộng đi. Phùng Lao Tam đi ra thôn, đi tới bờ biển đá ngầm quán thượng ngồi xổm. Nhớ tới hắn tức phụ nhi vừa rồi lời nói, hắn trong lòng lộn xộn mà, hắn là tiểu nhi tử, rõ ràng mẹ nó trước kia đau nhất hắn, vì sao sẽ biến thành như bây giờ. Chương 18. Mấy ngày nay Phùng Lão Thái một rảnh rỗi liền nhìn hổ tử, còn cố ý ở nó có thể nghe thấy địa phương lẩm nhẩm, mắt thấy liền phải ăn tết, trong nhà thịt còn có, nhưng đều là hong gió thịt, cũng không biết ăn tết ta có thể ăn được hay không đến mới mẹ thịt. Liền tính không có hạt kê sân dương, tới cái thỏ hoang gà rừng gì cũng hảo a. Nàng dùng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hổ tử quỳ dạp trên mặt đất xa cách mà, đi qua đi nhéo nó lô thai nói, hổ tử, ngươi nói ta có hay không cái này phúc khí. Liền sắp ăn tết, Phùng Lao Thái ngóng trông hổ tử có thể săn điểm nhi mới mẹ thịt trở về, người trong nhà ăn quán thịt tươi, lại ăn hong gió thịt liền có điểm không mùi vị, nhưng vài thiên đi qua, hổ tử chính là không có động tĩnh. Phùng Lao Thái thất vọng rất nhiều, cũng ở trong lòng cân nhắc chính mình có phải hay không quá lòng tham. Phùng Lao đầu ngồi xổm trong viện chắt đèn lồng, chắt hảo một cái liền đặt ở một bên, ước chừng chắt 7 cái đèn lồng mới tính xong. Đây là cấp trong nhà 7 cái hoa hoa chuẩn bị, nghe thấy nhà hắn Lao bà tử còn ở cùng hổ tử lại nhải. Hắn xoay người lại nói, thôi đi ngươi, An Tết Sơn thần ra ra cũng trở về thiên đình nghỉ ngơi, sao còn sẽ cho ngươi đưa thịt ăn. Ta đừng làm khó dễ hổ tử. Tiểu Tâm Sơn thần ra ra trách tội xuống dưới, về sau đều không cho ta đưa thịt. Phùng Lao Thái túi đầu nhìn lười biếng hổ tử, lập tức liền có vài phần tin, chạy nhanh chắp tay trước ngực tố cáo một tiếng Phật, lại nhắc mãi, mấy ngày hôm trước đưa táo vương ra trời cao, sợ không phải Sơn thần hắn lão nhân ra cũng muốn đi theo đến thiên đình đi. Lão nhân ngươi nói đúng, ta không thể quá lòng tham, ta vốn đang nghĩ nếu là có thịt tươi, còn có thể cấp manh manh làm thịt băm gì. Manh manh gần nhất lại mọc ra 4 viên nha, kia tiểu nha nộn xinh xinh cùng trong đất mới vừa toát ra tới măng mùa xuân dường như, chẳng những không thể ăn quá ngạnh đồ vật, ăn một lần nàng còn lao chảy nước miếng, làm Phùng Lao Thái xem đến đặc biệt sốt ruột. Trước kia hổ tử thi thoảng liền đi trong núi săn tới thịt, Phùng Lao Thái đem kia mới mẻ thịt tinh tế băm, ngao thành cháo á thịt băm gì cấp manh manh ăn, nàng ăn đến lao thơm, lớn lên còn so trong thôn cùng tuổi hoa hoa muốn mau chút. Hiện tại nàng sinh ra nha, liên tiếp vài thiên cũng chưa hảo hảo ăn cơm, hổ tử cũng không đi trên núi săn thú, Phùng Lao Thái nhưng không phải đến sốt ruột sao. Nàng đứng ở trong viện than một tiếng, lại khom lưng đến kia ổ gà sờ trứng gà đi, cũng may manh manh vẫn luôn thích ăn này trứng gà, ăn không hết thịt có thể ăn trứng gà cũng là tốt. Phùng Lao Thái đã không ôm hy vọng, lại không tưởng sắp đến ăn Tết trước một ngày, hổ tử đột nhiên đi trong núi ngậm trở về một đầu nai con, vẫn là sống, này lộc nhìn chỉ có 6-7 tháng đại, hẳn là năm trước mùa thu mới vừa sinh hạ, kia thịt khẳng định lại nộn lại ăn ngon. Kia nai con hơi thở thoi thoát, hổ tử ném xuống liền mặc kệ, Phùng Lao Thái vội vàng tiếp đón người trong nhà ra tới sát lộc lấy máu, đem kia lộc thịt cắt thành từng khối, bỏ vào sọt tre dùng sợi dây thừng treo ở giếng thượng, tại đây vào đông có thể gửi hảo chút thiên đâu. Có thịt tươi Phùng Lao Thái liền dễ làm nhiều, cùng ngày liền cấp manh manh nấu một chén thịt băm ăn, đem kia nhất nộn một khối băm thành tế mạn, thêm một viên trứng gà đi vào quấy đều, lại phóng điểm muối cách thủy trưng, kia mùi hương có thể bay ra thật xa. Manh manh ăn một lần liền yêu, kia tiểu béo mặt cười thành nắm dạng, nước miếng cũng không chảy, ăn đến đặc biệt thơm ngọt, một hơi xử lý một chén thịt băm cùng một chén cháo trắng. Phùng Lao Thái sờ sờ nàng tròn trịa tiểu cái bụng, thực vừa lòng mà đối hổ tử nói, hổ tử liền biết muốn đau lòng ta manh manh, ta mới vừa cùng ngươi nói manh manh không thịt ăn, ngươi liền đi lộng thịt trở về, không bạch mệt manh manh nhặt ngươi trở về. Hổ tử ngồi xổm trên mặt đất gặm thịt xương đầu, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Nếu là nó có thể nói lời nói nó khẳng định muốn nói cho Phùng Lao Thái, không phải nó không nghĩ đi trong núi, là mấy ngày nay manh manh trưởng nhà không tinh thần, nó không yên tâm mới không đi trên núi. Ngày hôm sau vừa qua khỏi giữa trưa, Phùng Lao Thái thừa dịp ngày liền cấp manh manh tẩy hào tám, mặc vào kia thân màu đỏ rực thoái hoa nhi tân y hề phục, sớm đến nàng khuôn mặt nhỏ phá lệ trắng nõn, cùng kia tráng men hoa hoa dường như. Phùng Lao Thái đem nàng đặt ở tiểu trên giường làm nàng chơi. Chính mình liền cùng lão đại gia bận việc hai, vo gạo tẩy mệ trưng mễ, nấu thành một nồi to trong suốt cơm thẻ, cắt một khối lộc chân thịt tinh tế mà cắt, ném vào trong chảo dầu bạo xào mấy lần liền vớt ra tới, lại đem sáng nay từ trong biển câu cá quá một lần du, thêm chút hành gừng tỏi nước tương gì cho nó thịt kho tàu, lại từ bếp thượng bắt lấy tới một khối phì gầy vừa vặn hong gió thịt cắt thành lát cát, cùng kia toan đậu que xào. Ở một khối, cuối cùng lại đem đại hoa nhị hoa từ bờ biển sờ tới vỏ sò nấu thành một nồi nước, này đốn thơm ngào ngạt cơm tất nhiên liền làm tốt. Cả buổi chiều, nhà họ Phùng trong phòng bếp bay ra một trận lại một trận mùi hương nhi, câu đến đại hoa nhị hoa nước miếng lưu đến ào ào mà, hai người bọn họ xuyên thấu qua phòng bếp kẹt cửa mắt trông mong mà nhìn bên trong, kia bốn con mắt đều sắp toát ra lục quang. Phùng Lao Thái từ trong phòng bếp đi ra, đại hoa nhị hoa chạy nhanh xông lên đi hỏi, mãi, ta gì thời điểm ăn cơm nha? Chờ ngươi muội muội cháo nấu hảo ta liền ăn cơm, các ngươi đi trong từ đường nhìn xem ngươi ra ngươi bà phải về có tới không. Phùng Lao Thái thuận miệng liền đem hai người bọn họ đuổi đi, nhà nàng lao nhân cùng đại nhi tử đến trong từ đường tế tổ, không sai biệt lắm cũng nên đã trở lại. Phùng Lao Thái xoay người lại đi vào trong phòng bếp, manh manh kia nồi cháo còn ở bếp thượng nấu đâu. Này cháo chính là bỏ thêm lộc thịt thịt cá vỏ so thịt, toàn thiết đến toái toái bỏ vào lẩu niêu dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao, nấu hảo liền thành một nồi đặc sệt tạm cầm cháo, kia mặt trên phiêu một tầng nhuận nhuận mệ du, đây là chuyên cấp manh manh chuẩn bị cơm tất nhiên. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Phùng gia người cũng đều đã trở lại, Phùng Lao Thái ở nhà chính chi khởi cái bàn, đem đồ ăn tất cả đều mang lên đi, người một nhà liền ngồi vây quanh ở bên cạnh ăn xong rồi cơm tất nhiên. Đại hoa nhị hoa hai cái ăn đến ăn ngấu nghiến. Đại hoa hướng trong miệng tắc đồ vật, liền trên cằm du đều không rảnh lo sắt liền nói, ăn quá ngon, mãi, ta gì thời điểm còn có thể ăn thượng như vậy phong phú cơm. Phùng Lao Thái cười tủm tỉm mà cùng cái sói đuôi to dường như, vuốt hắn đầu nhỏ nói, quá chút thời gian ngươi liền đi đi học, ngươi cho ta hảo hảo học tập, có tiền đồ là có thể ăn thượng này cơm. Đại hoa còn không có minh bạch này với hắn mà nói ý nghĩa gì. Chỉ nghe thấy còn có thể ăn thượng này cơm trên mặt hắn liền trước cười khai, đem đầu điểm đến giống đảo tỏi giống nhau, ngay cả nhị hoa cũng nói, mãi, ta cũng phải đi đi học, ta cũng muốn ăn cơm. Đừng nóng nội, thực mau sẽ đến lượt ngươi. Này hai cái tiểu nam hoa mỗi ngày ở nhà làm ầm ĩ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội tiễn đi một cái. Phùng Lao Thái tính toán chờ đại hoa đi học, khiến cho hắn tan học về đến nhà giáo một giáo nhị hoa, nàng liền có thể không ra rất nhiều thời gian tới chuyên tâm hầu hạ manh manh. Ở nàng xem ra, tôn tử nhóm chắc nịch như thế nào đập đều thành, không thể quá nuông chiều, nhưng tiểu cháu gái nhi liền bất đồng, Phùng gia 100 năm mới sinh ra tới như vậy một cái, còn cùng nàng đặc biệt có duyên phận đặc biệt thân cận, nhìn này trước mắt tràn đầy một bàn ăn, đều là có manh manh lúc sau mới có, nếu không sao nói nàng là cái có phúc khí khuê nữ đâu. Như vậy nghĩ, Phùng Lao Thái liền từ trong lòng ngực móc ra tới một cái tiểu vải đỏ đâu, nhét vào manh manh trong tay nói, cấp, đây là mãi mãi cấp ta manh manh tiền mừng tuổi, qua năm ta liền mau một tuổi, phù hộ ta manh manh bình bình an an mà lớn lên. Manh manh mới vừa điền no rồi bụng ở kiệu nhỏ tử ngồi, thình lình trong tay liền nhiều cái tiểu vải đỏ đâu, nàng túi đầu vừa thấy, hồng diễm diễm là cái phương, nàng kia tay nhỏ nhi đặc biệt linh hoạt. Hướng trong rỗi ra liền kẹp ra tới mấy trương than trì sắc tiền mặt, tất cả đều là 10 khối 10 khối tân tiền. Tô Huyền xem kia tiền thật dày một chồng, trong lòng cảm động lại không thể không thoái thác một chút, mẹ, manh manh còn quá tiểu, sao có thể bắt ngươi nhiều như vậy tiền đâu. Tiểu sao tích lạc, ta manh manh từ nhỏ liền thông minh, khẳng định biết tiền chỗ tốt, mãi mãi cùng ngươi nói à, này tiền có thể mua tới ăn ngon dùng tốt, chờ ngươi trưởng thành là có thể dùng tới. Manh manh đem kia điệp tử tiền lăn qua lộn lại mà xem cái không ngừng, Phùng Lao Thái vừa mới bắt đầu còn lo lắng nàng có thể hay không đem tiền xé, không nghĩ tới manh manh vừa nghe nàng nói chuyện, kia mắt to nhi đều có thể thả ra quang tới, đem tiền cầm ở trong tay múa may, cười ra 8 viên gạo kê nha. Ta liền biết ta manh manh chính là thông minh, mãi mãi nói gì đều có thể nghe hiểu được. Phùng Lao Thái nâng lên cầm nói được đặc biệt đắc ý. Lại từ trong lòng ngực móc ra 2 cái dùng hồng giấy bao tiểu bao lì xì, nhét vào đại hoa nhị hoa trong tay nói, hai ngươi cũng có tiền mừng tuổi, qua năm các ngươi lại dài quá 1 tuổi, nhưng không cho bướng bỉnh, nhiều cố điểm muội muội, biết không? Đại hoa nhị hoa đem hồng giấy mở ra, từ bên trong lấy ra tới 10 trương 1 phân tiền, hai người bọn họ cao hứng điên rồi, đến cả buổi cũng số không ra đây là nhiều ít, ở nơi đó bẻ xả ngón tay đầu đâu. Phùng Lao Thái đều không đành lòng nhìn, sao liền như vậy buồn đâu. Nàng nhắm mắt lại tức giận mà nói, đó là 1 mao tiền, hai ngươi nhưng không cho loạn hoa, có nghe thấy không? Đã biết, mãi. Đại hoa nhị hoa ăn xong rồi cơm tất nhiên, trong tay lại có tiền mừng tuổi, chạy ra môn liền đi vui vẻ. Tuy rằng trong thôn liền cái bán đồ vật cửa hàng đều không có, nhưng bọn hắn còn tuổi nhỏ cũng biết có tiền chỗ tốt, cùng các bạn nhỏ khoe ra kia cũng là tốt. Mới vừa thu thập hảo nhà chính, cách vách lão nhị lao tam liền mang theo cả nhà tới chúc Tết, Phùng Lao Thái cũng cho mấy cái tôn tử đồng dạng tiền mừng tuổi, còn cầm kẹo cho bọn hắn ăn, làm mấy cái tôn tử cao hứng mà nha, chỉ cảm thấy đại bá gia chính là hảo. Chờ Trần Hồng Mai bái xong rồi năm trở về nhà, nàng lập tức liền méo ngũ hoa lục qua nói, hai ngươi kia tiền mừng tuổi đâu? Lấy tới mẹ giúp các ngươi thu, về sau cho các ngươi cưới vợ dùng. Lục Hoa không biết tức phụ nhi là gì, nhưng là mẹ nói muốn vậy cấp bái, hắn ngoan ngoãn mà liền giao lên rồi, Ngũ Hoa ở bên cạnh xem đến vẻ mặt ghét bỏ, hai người bọn họ mới vài tuổi a, cưới vợ cũng không biết là ngày tháng năm nào chuyện này, này tiền cho mẹ nó xác định vững chắc nếu không trở về, hắn mới không như vậy buồn đâu. Ngũ Hoa đem bả vai co rụt lại liền từ mẹ nó trong tay chuồn ra tới, một bên chạy ra đi một bên quay đầu lại kêu, mẹ ta không cưới vợ, này tiền ta bản thân thu. Thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, Phùng Lao Thái điểm 2 ngọn dầu hỏa đèn đặt ở nhà chính, người một nhà liền vây quanh này dầu hỏa đèn thủ nổi lên tuổi. Manh manh ăn xong rồi cơm liền dán hổ tử, đuổi theo hổ tử muốn bắt nó mau, nàng chỗ nào nhanh hơn được hổ tử nha. Là hổ tử vẫn luôn nhường nàng, xem nàng mau bò bất động liền dừng lại, chờ nàng mau đủ đến thời điểm lại chạy lên, đậu đến manh manh mãn nhà ở loạn bò. Chờ nàng chơi mệt mỏi. Phùng Lao Thái cho nàng cầm một kiện quần áo cũ phô trên mặt đất, làm nàng ngồi ở chỗ kia rửa lưng vào hổ tử, liền thấy manh manh đem nàng kia tiểu vải đỏ đâu móc ra tới chơi. Phùng Lao Thái liền đùa với nàng nói, manh manh, ngươi này tiền là muốn bản thân thu, vẫn là cho ngươi mẹ thu nha. Tiền ca ca ca manh manh méo lên cái kia tiểu vải đỏ đâu cười đến đặc biệt vui vẻ, thình lình liền đem nó nhét vào hổ tử trong miệng, hổ tử nháy mắt ngậm khởi cái kia tiểu vải đỏ đâu liền chạy ra môn. Phùng gia người còn không có phản ứng lại đây đâu, một lát sau hổ tử lại về rồi, trong miệng kia vải đỏ đầu không thấy. Ai u, hổ tử còn sẽ tàng tiền nha. Người trong nhà đều biết hổ tử có tàng đồ vật thói quen, giống manh manh từ bỏ tiểu hổ đông chính là cho nó đương món đồ chơi, nó giấu đi lúc sau ai cũng tìm không ra, nhưng thường thường còn có thể thấy nó ngậm ra tới chơi, nó vừa rồi đi ra ngoài khẳng định là tàng tiền đi. Phùng Lao Thái cho rằng hổ tử chính là cái có linh tính động vật, một chút không nghi ngờ nó sẽ đem tiền đánh mất, còn không quên dặn dò nói, vậy ngươi nhưng đến giúp manh manh thằng hảo, chờ nàng trưởng thành trả lại cho nàng, đừng quên a. Hổ tử lay động một chút đuôi to, đi đến manh manh chân biên nằm sấp xuống tới liếm liếm nàng chân nhỏ, làm manh manh ngứa đến khanh khách cười không ngừng, nàng tưởng hướng bên cạnh trốn hổ tử còn đuổi theo nàng liếm, manh manh trong miệng nói xấu xa. Đột nhiên nắm lên hổ tử trên người lông tơ liền đứng lên, còn đi theo hổ tử đi phía trước đi rồi hai bước. Cả nhà cũng không dám tin tưởng manh manh liền như vậy học được đi đường, nàng phía trước học bò nhưng thật ra rất nhanh, học nói chuyện cũng mau, chính là này đi đường nàng tổng cũng học không được, mấy cái đại nhân đặc biệt kinh hỉ, chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất tưởng đậu manh manh đi tới, manh manh tới mãi mãi bên này. Đến ra ra nơi này, manh manh, ba ba ở chỗ này. Ngươi lại đây ba ba ôm ngươi nâng lên cao. Manh manh tới mụ mụ nơi này. Manh manh bị người trong nhà cổ vũ đến khuôn mặt nhỏ đều kích động đỏ, chỉ cảm thấy đi đường cũng là một kiện thực quang vinh sự tình. Nàng nắm hổ tử lung lay mà đứng không vững, nhưng vẫn là nỗ lực bước ra tiểu béo chân đặng đặng đặng đi phía trước đi rồi vài bước. Nàng chân lực không đủ, đi đến một nửa liền tưởng dỗi tay muốn người ôm nàng, xem bọn họ đều không có muốn lại đây ý tứ, so với đi đường manh manh càng thích bò. Nàng mới vừa cong hạ tiểu thân mình muốn ngồi xổm không ngồi xổm bộ dáng, Phùng Lao Thái lập tức vỗ bàn tay nói, manh manh ngoan, mãi mãi đau nhất manh manh, ngươi đi đến mãi mãi nơi này mãi mãi ôm ngươi. Manh manh nghe này cổ vũ lại sinh ra vài phần sức lực, bắt lấy hổ tử tùy nó đi mau vài bước, mau đến thời điểm bông ra nó mau, lung lay mà liền chiều Phùng Lao Thái trong lòng ngực mãnh nào tới, ngọt ngào mà kêu một tiếng mãi, còn phát ra liên tiếp ha ha ha chuông bạc tiếng cười. Làm cả nhà kinh hỉ đến giống nhặt bảo dường như, vây quanh nàng chính là một đốn manh khen. Chương 19 An Tết, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm là vui vẻ nhất, lại nghèo nhân già cũng muốn cắn chặt khớp hàm cấp hoa hoa nhóm đặt mua một thân vải dệt thủ công xiêm y đi. Bọn họ mấy ngày nay đều có thể ăn đến ăn ngon đồ vật, còn có các đại nhân cấp tiền mừng tuổi có thể lấy, đi ra ngoài xuyến môn có đôi khi còn có thể ăn đến xào đậu phộng xào hạt dưa gì. Ước gì mỗi ngày đều là ăn Tết. Hoa hoa nhóm ở toàn bộ trong thôn chạy tới chạy lui, nhất hâm mộ chính là kia nhà họ Phùng hải tử. Nhìn nhân gia đại hoa nhị hoa, trên người đều ăn mặc thần khí tiểu lục quân trang, bọn họ muội muội manh manh càng là xuyên một thân hồng diễm diễm xinh đẹp tiểu áo đông, này mấy cái hoa hoa trong túi còn đều xùy đường khối. Nhà họ Phùng 7 cái hoa hoa đều có đường, kia đường còn thăng cấp, từ trái cây đường biến thành đại bạch thỏ kẹo sữa. Mỗi khi Phùng ra hoa hoa móc ra đại bạch thỏ kẹo sữa, chậm rãi xé mở bên ngoài kia tầng màu trắng giấy gói kẹo, đem một viên đại bạch thỏ kẹo sữa niết ở trong tay, nheo lại đôi mắt cực kỳ hưởng thụ mà liếm đi kia mặt trên một tầng trong suốt màng, sau đó lại đem chỉnh viên đường hàm tiến trong miệng, nhắm mắt lại bẹp bẹp ăn đến đặc biệt say mê, làm trong thôn tiểu hoa nhi nhóm hâm mộ vô cùng, hận không thể có thể từ trong ánh mắt vươn đầu lưỡi tới, đi liếm một liếm kia đại bạch thỏ kẹo sữa tư vị. Nhi hoa hoa nhóm có thể mỗi ngày điên chơi, nhưng là trong thôn đại nhân vừa mới qua xong năm, liền lại bận rộn đi vào trong núi làm đường, vẫn luôn tu đến Tết Nguyên Tiêu ngày đó mới dừng lại tới, toàn thôn người ở nhà ăn xong bánh trôi liền đi tế bái mụ tổ, năm nay lại tăng thêm giống nhau, còn phải đi trong núi tế bái sơn thần ra ra. Hiện tại đường núi hảo tẩu nhiều, trong thôn người đều sôi nổi bưng cống phẩm đi lên sơn, Phùng Lao Thái ôm manh manh vốn gì đã muốn chạy tới đường núi khẩu. Thấy trên đường núi rậm rạp tất cả đều là người, tế đều chen không vào, ở trong lòng lập tức đánh lên lui trống lớn, đem manh manh nhét vào Tô Huyền trong lòng ngực nói, lao đại gia, trên núi người quá nhiều, ngươi ôm manh manh trở về, đem nhị hoa cũng mang về, ta bản thân mang theo đại hoa đi là được. Toàn thôn đều xuất động, Tô Huyền nhìn này tư thế cũng có chút bị dọa tới rồi, trước khi đi còn không quên dặn dò nói, mẹ các ngươi cẩn thận một chút nhi. Ta đây về nhà đi trước nấu cơm chờ các ngươi trở về ăn. Phùng Lao Thái mang theo đại hoa đi theo đội ngũ đi, mới vừa đi đến miếu long cốt giao lộ liền vào không được, nàng đứng ở trên sườn núi, nhìn phía trước đám người vẫn luôn chạy dài tới rồi cửa miếu, ở trong lòng âm thầm may mắn nhà nàng lão nhân sáng sớm bưng mẹ cùng hong gió thịt trước lại đây, bằng không khẳng định bị đổ ở chỗ này. Cũng may trên đường người tất cả đều là quê nhà hương thân, không ai dám tùy tiện loạn tễ. Phùng Lao Thái đợi cả buổi rốt cuộc đi vào trong miếu, nàng nhìn kêu bàn thờ thượng cống phẩm, liền nhà nàng hong gió thịt nhiều nhất thấy được, những người khác nhiều lắm chính là bánh bao thịt hoặc là cá khô gì, cùng nhà nàng một so hoàn toàn so ra kém, nàng như vậy thành tâm, đương nhiên là hy vọng Sơn Thần gia gia tiếp tục chiếu cố nhà nàng, cho nàng ra nhiều đưa điểm nhi thịt ra gì. Nàng lôi kéo đại hoa quỳ xuống tới đã lệ Sơn Thần, liền thấy trong thôn có phụ nhân bế lên hoa hoa đi sở kia khối màu trắng xương cốt, hôm nay hổ tử không theo tới, Phùng Lao Thái cũng liền đánh bạo thấu đi lên, thật cẩn thận mà sở kia khối xương cốt, xúc cảm đặc biệt ôn nhuận mát lạnh, tựa như ở vớt ve manh manh kia khối khăn lụa giống nhau, thật không hổ là chân long xương cốt, chính là cùng khác xương cốt không giống nhau. Nàng sờ xong rồi xương cốt cũng không phát sinh gì kỳ quái sự tình, xem trong thôn người còn đang sờ. Nàng chạy nhanh bế lên đại hoa làm hắn cũng sờ soạn một chút, miệng lẩm bẩm mà nói, Sơn Thần gia, ta là kia thôn đảo nguyên Phùng thắng lợi ra người, cầu ngươi phù hộ ta nhà họ Phùng mỗi người bình an phát đại tài, phù hộ ta này đại tôn tử đọc sách thông suốt, tương lai có thể đường kia trạng nguyên liền tốt nhất, nhà ta còn có cái tiểu cháu gái nhi, ngươi nhưng đến phù hộ nàng khỏe mạnh mau. Mau lớn lên, còn có cái hổ tử, nó là ngươi trước mặt động vật ta liền không nói nhiều, kia thịt ngươi biết đến. Ta cho ngươi mang đến, ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon lần sau nhiều cho ta ra đưa điểm nhi, ta lại cho ngươi mang đến. Phùng Lao Thái cảm thấy mỹ mãn mà cầu nguyện một phen, liền mang theo đại hoa về nhà đi, nhà nàng đại nhi tử còn cùng trong thôn các nam nhân ngồi ở trường ghế dài tử thượng nói chuyện phiếm. Nhìn trong thôn người tới lui lui mà đã lệ Sơn Thần, Phùng Lích dân trên mặt cũng không khỏi sinh ra một cổ hỉ khí dương dương, dùng thương lượng ngữ khí nói. Quá chút thiên nên cày bừa vụ xuân, chờ vội xong rồi cày bừa vụ xuân, ta kiến nghị chúng ta còn phải tiếp tục làm đường, chờ lộ tu thông năm nay hiến lương liền nhẹ nhàng nhiều, đại gia cảm thấy như thế nào? Hảo A thôn trưởng, ta hiện tại có Sơn Thần gia phù hộ, này lộ tu thông kia không phải một giây chuyện này sao? Ta cái thứ nhất đồng ý. Cái kia đã từng nhất nạo thôn dân lập tức liền gật đầu phụ hòa thượng. Phùng Lích dân lại nhìn về phía bên cạnh dân binh đoàn trưởng Phùng Quốc Cường. Liền nghe thấy hắn nói, không thành vấn đề, còn thiếu bao nhiêu tạc dược ta đều đi ta chiến hưu chỗ đó thuận tới, cần thiết đem này lộ cho nó một hơi tu thông. Trong thôn kế toán Trương Quang Minh cũng đang nói, chờ đường núi tu thông, ta đi tỉnh thành cũng bất quá chính là 2-3 tiếng đồng hồ chuyện này, đến lúc đó ta trong thôn này những hải sản, liền đều có thể vận đi ra ngoài bán, khẳng định so hiện tại đăng giá, đây là đối mọi người đều có chỗ lợi rất tốt chuyện này. Ta cũng đồng ý cày bừa vụ xuân sau tiếp tục làm đường. Trong thôn ba cái nhất có quyền lực người đều đồng ý, mặt khác thôn dân chỉ cần không ngốc không lăng cũng đều đồng ý. Phùng Đại Phú giấu ở trong đám người, hắn mặt ngoài cũng đồng ý, quay đầu lại cùng hắn bên người Phùng Đại Khang oán giận khai. Thôn trưởng đây là đi rồi cất chó vận, vừa vặn liền gặp phải Sơn Thần Hiền Linh, hiện tại lại nói đến giống như đều là hắn công lao giống nhau. Ta phi, ai không biết hắn vừa mới bắt đầu bất an hảo tâm mắt nhi. Liền nghĩ vì chính mình vất công lao đâu, ta trong thôn người mệt chết mệt sống, kết quả là đảo đều thành hắn công lao, điểm này ta nhất không phục. Phùng Đại Khang người này tuy lười nhưng cũng không nốc, chỉ liếc hắn nói, ngươi không phục có gì dùng. Ngươi còn có thể đương thôn trưởng không thành. Liền ngươi kia tiểu học cũng chưa đọc quá văn hóa. Ta trong thôn người có thể chịu phục ngươi không? Ta xem Trương kế toán nói đúng, này lộ tu thông, toàn thôn người đều có thể có chỗ lợi. Nha. Phùng Đại Khang ngươi thay đổi người. Ta sao nhớ rõ làm đường thời điểm liền ngươi nhất lười, mỗi ngày không phải đau đầu chính là chân đau. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Phùng Đại Phú giống không quen biết hắn dường như, tay ấn ở hắn trên trán muốn nhìn hắn có hay không phát sốt, bị Phùng Đại Khang ném ra. Phùng Đại Khang nghiêng con mắt nhìn hắn, hướng lên trời thượng mắt trợn trắng như nói, hai ta đại ca không nói nhị ca, ta lười biếng ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kia suốt ngày kêu mệt người không phải ngươi sao? Ta ít nhất làm còn dám thừa nhận ta chính là lười, ngươi đâu? Ngươi có thể so sánh ta hảo đi nơi nào? Hắc hắc hắc Phùng Đại Phú rôi tay lại đây ôm lấy bờ vai của hắn, bày ra một bộ anh em tốt bộ dáng nói, ta liền biết ta này trong thôn, liền ngươi Phùng Đại Khang còn có thể cùng ta nói chuyện được, những người khác đều làng ốc, nhìn không ra tới thôn trưởng là tự cấp chính mình tranh công đâu. Ngươi xem kia mấy cái cán bộ như vậy tích cực, không có chỗ tốt chuyện này bọn họ có thể như vậy tích cực sao? Ta cái thứ nhất không tin. Phùng Đại Khang bị hắn lừa dối đến sửng sốt mà, trực giác nói cho hắn nơi này khẳng định có gì bí mật, nháy mắt cấp khó dằn nổi mà nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi nha, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi không nghe thấy Trương kế toán vừa rồi ở đàng kia nói sao? Lộ Tu Thông muốn đi ra ngoài bán hải sản, ta xem nơi này liền có miêu nị. Ngươi tưởng à, đến lúc đó bán cho ai bán bao nhiêu tiền, kia còn không phải bọn họ mấy cái cán bộ mồm mép vừa lật chuyện này. Bọn họ muốn tham chúng ta tiền ai có thể biết. Cho nên ta nói trong thôn người đều là ngốc, đừng đến lúc đó bị người bán còn giúp nhân ra đếm tiền đâu. Phùng Đại Phú trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, không biết là đang xem trước mặt Phùng Đại Khang, vẫn là đang xem kia trong thôn người. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, qua hôm nay này năm cũng liền đi qua, tiểu hoa nhi nhóm bắt lấy này cuối cùng cơ hội, tới rồi buổi tối liền dẫn theo đèn lồng từ trong nhà chạy ra, tạo thành một đội ở trong thôn du đãng. Phùng gia bảy cái hoa hoa cũng tổ đội xuất động, manh manh đi đường không vững chắc còn ngồi ở tiểu mục trong xe, xa tiền mặt cái giá thượng liền treo cái tiểu đèn lồng màu đỏ, bị nàng tay nhỏ nhi một bắt còn lắc qua lắc lại mà, các ca ca đẩy nàng trải qua nhà họ Trương thời điểm, Duệ ca nhi ở trong môn thấy, chạy nhanh đoạt lấy mẹ nó trong tay đèn lồng chạy ra tới, nhảy đến manh manh phía trước nói, muội muội, các ngươi muốn đi đâu nhi? Manh manh đều không thịnh hành phản ứng hắn, lần trước ở trên bờ các người này không cho nàng đi trong biển, còn đem nàng lộng hồi trong xe chuyện này, nàng còn nhớ đâu, đây là cái xấu xa người. Duệ ca nhi đợi cả buổi cũng không nghe thấy đáp lại, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu thất vọng rồi, bị này hòa thuận vui vẻ anh đến một chiếu, đảo làm hắn kia hơi cuốn tiểu tóc mái cùng đen như mực đôi mắt có vẻ đặc biệt hủy khuất. Đại hoa vừa thấy liền mềm lòng, hắn tự nhận là đại ca ca, liền an ủi hắn nói, Duệ ca nhi, chúng ta muốn đi miếu mụ tổ phía trước trong biển phóng đèn lồng, ngươi cũng đi theo cùng nhau đến đây đi. Duệ ca nhi chỉ thương tâm một lát lại lập tức hòa hoãn lại đây, gật gật đầu cười đến đặc biệt trương dương mà nói, ta biết chỗ đó có cái hảo địa phương, ta mang các ngươi đi. Duệ ca nhi gia nhập tiểu đội ngũ, liền đi ở manh manh bên tay trái thượng, tuy rằng manh manh không phản ứng hắn, nhưng là hắn dẫn theo đèn lồng lại có thể thấy manh manh trắng non tiểu béo mặt, chỉ cảm thấy này muội muội sao liền như vậy đẹp đâu, so trong thôn bất luận cái gì một cái hoa hoa đều đẹp, hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy đẹp người, người này vẫn là hắn muội muội. Vừa nhớ tới điểm này hắn tức khắc vui vẻ mà cười, từ trong túi móc ra tới một chuỗi ma đến ánh sáng tiểu bối xác. Vòng cổ đưa qua nói, muội muội, đây là ca cho ngươi làm vòng cổ, lần trước ta cho ngươi kia chân châu không thấy, ngươi trước mang cái này, chờ ta tìm được tân chân châu lại cho ngươi thay. Manh manh vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn, nhưng là hắn cầm kia xuyến vỏ sò vòng cổ ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, kia mặt trên tiểu bối sắc ở ánh nến chung trong suốt tỏa sáng, còn len ken mà rung động, làm manh manh mắt to nhi không tự chủ được mà theo kia xuyến vòng cổ di tới rời đi. Nàng kia trong trẻo mặt mày bướng bỉnh mà chớp, lập loe động lòng người sáng giỏi, nhưng chính là không nói muốn. Duệ ca nhi đậu nàng một hồi lâu, ở nàng cố lây gương mặt sắp đô miệng nhi thời điểm, chạy nhanh đem này xuyến vòng cổ cấp manh manh mang lên, rốt cuộc làm manh manh cao hứng mà cười ra tới. Các ca ca vây quanh manh manh vẫn luôn đi tới miếu mụ tổ phía trước, bãi biển thượng đã có rất nhiều tiểu hoa nhi ở phóng đèn lồng, Duệ ca nhi mang theo đại gia vòng qua đám tiểu hoa nhi này. Đi tới một chỗ trăng non hình tiểu bãi biển, kia bãi biển hình dạng giống lươi hái giống nhau, nước biển đi vào nơi này đã bị tá lực chậm lại, mặt nước nhợt nhạt mà thực bình tĩnh, hoa hoa nhóm dẫn theo đèn lồng một chiếu, còn có thể thấy phía dưới tinh tế bạch bạch hạt cát. Đại hoa quan sát một trận, rất có kiến thức mà nói, cái này địa phương hảo, ta đem đèn lồng thả ra đi khẳng định có thể bay tới hảo xa, hải thần ra ra liền sẽ phù hộ ta đều không sinh bệnh. Đại hoa tiếp đón đại gia đem đèn lồng dỡ xuống tới, này đèn lồng đều là bọn họ ra ra chát ra tới, tất cả đều là thành một thủy hoa sen hình dạng, chỉ có Duệ ca nhi trong tay đèn lồng là thuyền nhỏ nhi hình. Hảo không có. Ta kêu 1, 2, 3, đại gia cùng nhau phóng. Đại hoa trong tay cầm hai ngọn đèn lồng, trong đó một chản chính là hắn muội muội, hắn thật cẩn thận mà che chở bên trong ánh nến đi tới bờ biển, trong miệng kêu 1, 2, 3. Liền đem này hai ngọn đèn lồng đều đặt ở mặt biển thượng, dùng tay nhỏ nhi đẩy chúng nó chậm rãi hướng phía trước phiêu đi. Đèn lồng càng phiêu càng xa, bên trong ánh nến thật lâu đều không có tắt, thật giống như hoa hoa nhóm sung sướng gương mặt tươi cười nhi. Chương 20 chương 20 Ta manh manh hôm nay một tuổi, mãi mãi cho ngươi nấu cái trứng gà đỏ ăn. Quá xong rồi năm, manh manh cũng nên đón một tuổi sinh nhật, sáng sớm nàng mãi liền cho nàng trang điểm thượng, mặc vào hồng diễm diễm tân y hề phục, dưới chân dẫm lên một đôi tiểu lão hổ dày vải, giữa mày trung gian còn vẽ một cái điểm đỏ điểm. Nàng ngoan ngoãn mà ăn xong rồi trứng gà đỏ, cười đến đặc biệt đáng yêu mà kêu một tiếng mãi mãi. Nay cười làm Phùng lão thái cả người đều tràn ngập sức lực, đứng ở nhà chính xoa eo liền sai khiến khai, lão nhân, ngươi đem kia cái bàn dọn đi ra bên ngoài. Ích dân, ngươi đem ghế rửa cũng dọn ra đi, đừng đặt ở nơi này chiếm địa phương. Lão đại gia, ngươi mau đi đem ta chuẩn bị đồ vật lấy ra tới, đối, liền đặt ở cái kia trong rổ. Đại hoa nhị hoa, các ngươi cấp muội muội chuẩn bị tiểu ngoạn ý nhi đâu. Mau lấy ra tới nha. Cả nhà đều bị Phùng lão thái sai khiến đến xoay quanh. Trong chớp mắt nhà chính liền không ra tới rất lớn một khối địa phương, các loại tiểu ngoạn ý nhi bãi thành một vòng tròn, đều là cho manh manh chọn đồ vật đoán tương lai dùng đồ vật. Có Tô Huyền từ trong trường học mang đến sách giáo khoa, bút chì, bàn tính, thước đo gì, còn có manh manh tiểu món đồ chơi cùng ăn vặt thực, tỉ như trống bỏi, mẹ hoa bánh, đại bạch thỏ kẹo sữa từ từ, Tô Huyền còn đem nàng dùng cắp lệ du, kéo, thêu hoa bộ dáng cũng lấy ra tới mang lên. Cuối cùng các ca ca đem chính mình chọn lựa kỹ càng các loại tiểu bối sắc cũng thả đi lên. Phùng Lao Thái nhìn một vòng cảm thấy đặc biệt vừa lòng, lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra tới một cái tiểu vải đỏ đâu, bên trong bao hai chương 10 đồng tiền, cũng đi theo cùng nhau bày đi vào. Người trong nhà ôm manh manh đi trong từ đường đã lệ tổ tông, trở về thời điểm cũng mau đến giữa trưa, chọn đồ vật đoán tương lai cần thiết đuổi ở giữa trưa ăn cơm phía trước hoàn thành. Phùng gia người mới vừa về đến nhà, Duệ ca nhi sau lưng liền từ kẹt cửa lưu tiến vào, ngay sau đó hắn ba mẹ nó cũng đẩy cửa ra vào, người một nhà đi tới manh manh phía trước, Dương Tiểu Quyên từ trong túi móc ra tới một cái tiểu hộp gỗ đùa với nàng nói, manh manh, qua hôm nay ngươi liền mãn một tuổi lạp, thím cho ngươi chuẩn bị cái tiểu lễ vật, ngươi nhìn xem có thích hay không. Dương Tiểu Quyên đem cái kia hộp mở ra, một đôi thủ công thực tinh xảo tròn tròn tiểu vòng bạc liền nằm ở bên trong. Lẳng lặng mà lóe lượng màu trắng quang, này đối tay nhỏ vòng mặt trên còn khảm mấy cái tiểu lục lạc, Dương Tiểu Quyên đem chúng nó cầm lấy tới nhẹ nhàng lay động hai hạ, liền phát ra len ken tiếng vang. Ai u, quang minh ra, ngươi đương ngoạn ý nhi này quá quý trọng. Phùng Lao Thái vừa thấy liền ồn ào khai, tuy nói đây là nhà họ Trương tâm ý, nhưng nàng cũng không thể ra mặt dạy liền trực tiếp nhận lấy, cần thiết cho nàng thoái thác. Dương Tiểu Quyên méo méo manh manh tiểu béo mặt, cười đến đặc biệt từ ái mà nói, hạt khách khí gì? Chúng ta hai nhà là gì quan hệ? Đây là ta đưa cho manh manh một tuổi lễ vật, tới thím cho ngươi mang lên. Dương Tiểu Quyên kéo ra vòng tay liền cấp manh manh tròng lên đi, thật đúng là đừng nói, manh manh tay béo nhỏ cổ tay mang lên này vòng bạc, liền càng có vẻ phì phì nộn nộn, nàng múa may tay nhỏ nhi làm kia vòng tay len ken vang, chính mình đều bị này tiếng vang chọc cười. Duệ ca nhi đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, liền vòng qua các đại nhân đi tới nhà chính, rất cẩn thận mà đem một chi khai đến chính vượng hồng nhạt đào hoa đặt ở trên mặt đất. Như vậy một hồi công phu, trong thôn quen biết nhân gia cũng đều tới, hiện tại ai không biết nhà họ Phùng nhất coi trọng manh manh đứa con gái này, đem nàng một tuổi làm được cùng trưởng tôn giống nhau long trọng, đây chính là toàn thôn độc nhất phân, nhà họ Phùng khác tôn tử đều không có này đãi ngộ đâu. Bọn họ cùng Phùng gia người giao hảo, cũng dẫn theo lễ vật tới cửa, kia lễ vật phần lớn là 6 viên 8 viên trứng gà, hoặc là mấy cái cá mặn gì, này liền càng có vẻ nhà họ Trương lễ vật quý trọng. Tô Huyền ngầm còn cùng Phùng Lích dân cân nhắc hai, Trương kế toán ra cấp manh manh đưa vòng tay, khẳng định hoa không ít tiền, chờ nhà hắn Duệ ca nhi ăn sinh nhật, ta hỏi gì lễ vật hảo đâu. Phùng Lích dân nhưng không nghĩ tới này đó, hắn hôm nay người Phùng hỉ sự này tinh thần sảng, thuận miệng trả lời nói, ta cùng Quang Minh là quá mệnh giao tình, trước kia đọc sách thời điểm đôi ta chính là đồng học, hắn rất trong biển vẫn là ta cứu hắn, hiện tại lại đều là trong thôn cán bộ, không cần so đo này đó, hắn cấp lễ vật ta manh manh liền thu. Phùng Lích dân là nam nhân vốn dĩ liền tương đối sơ ý, nhưng Tô Huyền sinh hoạt cẩn thận, vẫn là ở trong lòng nghĩ đến lúc đó cấp Duệ ca nhi đưa cái hảo điểm lễ vật. Các đại nhân trò chuyện thiên, giờ lành thực mau liền đến. Phùng Lao Thái bế lên manh manh đem nàng bỏ vào trong vòng, nàng một chút mà liền tưởng xoay người ôm lấy nàng mãi, bị Phùng Lao Thái né tránh, còn cười cổ vũ nàng nói, ngoan manh manh, thấy trên mặt đất cái kia vòng sao. Ngươi đến bên trong đi bắt một thứ trở về, mãi mãi liền ôm ngươi, ngoan á mau đi. Manh manh ngây thơ khuôn mặt nhỏ, lung lay mà đi vào trong vòng, đứng ở nơi đó ngó trái ngó phải, trên mặt đất đồ vật thật sự quá nhiều, nàng không biết nên lấy cái nào mới hảo. Qua một lát nàng chạm đến có chút mệt mỏi, liền nghĩ ngồi xuống, không đợi nàng ngồi vào trên mặt đất đâu, hổ tử liền từ vòng bên ngoài nhảy đi vào, khinh phiêu phiêu mà dừng ở manh manh bên người. Manh manh lập tức thiên chân vô tà mà giãn ra gương mặt tươi cười, nắm lên hổ tử trên người lông tơ liền một lần nữa đứng lên. Hổ tử quất hoàng sắc đuôi to cong thành một cái nghịch ngợm độ cung, nó bước ra bốn chân chậm rãi đi tới, kéo manh manh cũng ở trong vòng đi rồi một vòng. Phùng lão đầu đứng ở vòng bên ngoài liền trước khen khai, hổ tử thật hiểu chuyện, manh manh, ngươi thích gì liền chọn gì, nhất định phải chọn ngươi bản thân thích. Manh manh ánh mắt ở mễ hoa bánh cùng đào hoa chi gian qua lại chuyển động, thực rõ ràng là ở do dự. Mễ hoa bánh nàng ăn qua, đó là phi thường ăn ngon đồ ăn vặt, nhưng kia chi đào hoa cũng rất đẹp, một tiểu chi liền khai mười mấy đoá hoa, kia hoa nhi còn đặc biệt kiều nộn, nàng thích nhất hoa nhi, liền tưởng ngồi xổm xuống nhặt lên này chi đào hoa, nhưng tay nàng còn không có với tới đâu, hổ tử bỗng nhiên liền hướng phía trước đi rồi một bước nhỏ. Manh manh tay nhỏ nhi bởi vậy sai khai kia chi đào hoa, nhặt lên bên cạnh tiểu vải đỏ đâu liền đứng lên. Hảo hảo hảo, mãi mãi liền biết manh manh thích nhất tiền trinh, trở về sau ta trưởng thành, khẳng định là cái tiểu phú bà. Nơi này vui mừng nhất người chính là Phùng Lao Thái, không riêng gì bởi vì cái kia tiểu vải đỏ đâu là nàng chuẩn bị, quan trọng nhất chính là ngụ ý hảo. Nàng đi qua đi bế lên manh manh, liền ở trên mặt nàng thơm một ngụm, còn liên tiếp mà khen nàng. Chờ bạn bè thân thích nhóm đều đi rồi, người trong nhà liền ở nhà chính triển khai một tổ yến, ăn hổ tử mới vừa trộm tới thỏ hoang. Nay con thỏ thịt bị nấu ở lầu niêu, hầm đến tô lạn thơm nước, Tô Huyền gắp một cái thỏ con chân tưởng đút cho manh manh ăn, không nghĩ tới nàng mới vừa đưa đến bên miệng, manh manh liền hướng bên cạnh né tránh, còn phi nháo muốn chính mình ăn. Không có biện pháp, Tô Huyền đành phải cho nàng cổ hệ thượng một cái tiểu vây cổ, khiến cho nàng trộm trong tay gặm. Manh manh trong tay méo cái này con thỏ chân, kia trương miệng nhỏ liền trương đến rất lớn, dùng tới hạ bốn viên gạo kê nha ngao ôm một ngụm cắn đi xuống, liền cắn xuống dưới một tiểu khối con thỏ thịt, nhấp miệng chậm rãi nhai, kia khỏe miệng giống như còn mang theo một tia mỉm cười, nhìn liền đặc biệt nhận người đau. Ta manh manh lợi hại nhất, vừa mới quá xong sinh nhật đi học sẽ chính mình ăn cơm, thực sự có tiền đồ. Phùng lão đầu thích nhất khen nàng, thật giống như đang nói một kiện thực ghê gớm sự tình giống nhau. Đầy mặt đều là tự hào. Chính là, manh manh điểm này nhất giống ta. Phùng Lích dâng cho nàng trước mặt chén nhỏ, gắp một khối nộn nộn con thỏ thịt, nói được vẻ mặt kiêu ngạo. Phùng Lao Thái vừa nghe liền không phục, nàng từ trên xuống dưới mà đánh giá nhà nàng đại nhi tử, nghiêng con mắt thực khinh bị nói, giống ngươi. Ngươi một tuổi thời điểm ta huy ngươi ăn cái gì, ngươi đều có thể sặc bản thân, mau đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng, nhà họ Phùng nào có này truyền thừa. Ta xem nhưng thật ra giống ta mới đúng. Phùng Lích dân nén cười vùi đầu ăn thịt, không dám phản bác mẹ nó một câu. Hắn ăn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, lại nhìn về phía manh manh ánh mắt liền tràn ngập không tha. Buông chiếc đua nói, mẹ, quá mấy ngày ta muốn đi phía Nam giao lưu, chờ cày bừa vụ xuân sau liền đi. Phùng Lao Thái lắp bắp kinh hãi, chuyện này sao không nghe hắn nói quá đâu. Vội vàng truy vấn nói, sao như vậy đột nhiên đâu. Muốn đi giao lưu gì? Thấy người trong nhà đều đồng thời nhìn về phía hắn, Phùng Lích dân chạy nhanh giải thích nói, hiện tại không phải cải cách mở ra sao, nhân gia phương Nam người phát triển đến so chúng ta khá hơn nhiều, ta đây là đi học tập nhân gia tiên tiến kinh nghiệm. Phùng lão đầu đương như vậy nhiều năm thôn trưởng, đối này một bộ vẫn là rất lý giải, lập tức liền hỏi ở điểm tử thượng, liền ngươi một người đi sao? Vẫn là với ai cùng đi? Muốn đi bao lâu? Phùng Lích dân sắc mặt mạc danh mà có chút áy náy, tiếng nói mà trầm thấp xuống dưới, ba, chúng ta thôn theo ta cùng Quang Minh, đại khái đi 2 tháng, nhiều lắm 3 tháng liền trở về, chính là trong đất việc muốn vất vả các ngươi nhị lao. Phùng lao đầu vây vây tay, còn rất uy nghiêm mà nói, này đều không tính chuyện này, tổ chức thượng muốn ngươi đi ngươi phải đi. Ai ta hỏi ngươi, kiêm như ra thôn như hương thịnh đi không? Phùng Lích dân biết hắn ba tâm tư, liền có điểm vui sướng khi người gặp họa mà nói, mấy ngày hôm trước đi công xã mở họp, thư ký liền điểm ta cùng Quang Minh, ta xem kia Ngưu Hương Thịnh cái mũi đều khí vai. Phùng lão đầu lúc này mới có chút hả giận, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng nói, Ngưu Hương Thịnh tên kia nội tâm liền không phải cái tốt, hắn suốt ngày không làm đứng đắn chuyện này, tận nghĩ chút đường ngang ngõ tắt, ta xem Ngưu gia thôn sớm hay muộn phải bị hắn liên lụy, sao liền tuyển như vậy cái ngoạn ý nhi đương thôn trưởng. Phùng Lích dân đảo không phải thực để ý, Ngưu Hương Thịnh muốn như thế nào cùng hắn có gì quan hệ, còn khuyên hắn ba nói, ba, ngươi quản nhân ra Ngưu Hương Thịnh làm gì, ta đánh giá nếu bởi vì ta trong thôn tu này đường núi, thư ký đều xem ở trong mắt nột, lúc này mới điểm ta cùng Quang Minh đi theo một khối đi. Phùng lão đầu trong lòng trấn an cực kỳ, chỉ cảm thấy lúc trước làm lão đại đương thôn trưởng, quả nhiên không có chọn sai người, vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi hảo hảo làm. Đi đến bên ngoài nhiều làm nhiều xem ít nói lời nói, đừng cho ta thôn đảo nguyên mất mặt. Ba nói chính là, ta đều nhớ kỹ đâu. Phùng Lích dân bị hắn ba như vậy tín nhiệm mà nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng nặng chịu mà, lại nhiều vài phần ý thức trách nhiệm. Phùng Lích dân ở nhà vội xong rồi cày bừa vụ xuân, mắt thấy muốn đi, hắn tức phụ nhi chạy nhanh cho hắn thu thập hành lý, kỳ thật cũng không gì hảo thu thập, liền hai bộ quần áo lấy cái bao vây bao lên. Nhiều lắm lại phóng thượng một hai đốn lương khô, lần này là tỉnh tổ chức cán bộ khảo sát, đảo cũng không cần lo lắng ăn uống vấn đề. Phùng Lao Thái bồi hồi ở bọn họ nhà ở bên ngoài, cẩn thận nghe xong nghe thanh âm, thấy bên trong không gì động tĩnh lúc này mới gõ cửa nói, Lao đại gia, mẹ muốn bảo tới. Nàng đi vào liền thấy con dâu cả ngồi ở mép giường bên cạnh đóng gói bọc, nhịn không được may mắn mà nói, may mắn năm nay nhiều cấp thích dân làm một bộ quần áo, bằng không lần này đi ra ngoài. Liền kiện tắm rửa quần áo đều không có, nhiều mất mặt nột. Mẹ, ta có bao nhiêu tiền liền làm nhiều ít chuyện này, gian khổ mộc mạc mới là ta đảng viên tác phong, ta không làm những cái đó đua đòi gì. Phùng Lích dân giác ngộ nhưng thật ra rất cao, hắn thường xuyên muốn tới huyện thành tham gia hội nghị, kia huyện thành ly tỉnh thành nhiều gần nhà, cùng thôn đảo nguyên đối lập đó chính là trên trời dưới đất khác biệt, tỉnh thành kẻ có tiền kia mới nhiều đâu, hắn nếu là có đua đòi tâm tư. Đã sớm đem chính mình cấp buồn bực đã chết. Phùng Lao Thái cũng mặc kệ hắn suy nghĩ gì, chỉ lo từ trong lòng ngực móc ra tới một cái thật dày phong thư đưa qua đi nói, cấp, đi ra ngoài bên ngoài không thể so trong nhà, nơi trốn đều phải dùng tiền, nên hoa địa phương cũng đừng tỉnh. Phùng Lích dân trong lòng đặc biệt cảm động, lại không tiếp nhận cái kia phong thư, còn đem nó đẩy trở về nói, mẹ, ta sao có thể bắt ngươi tiền đâu? Ta lần này đi ra ngoài cũng không sao yêu cầu tiêu tiền. Trong nhà tiền không đều ở ta trên tay sao? Các ngươi có thể có mấy cái tiền riêng. Lão đại là từ nàng trong bụng bò ra tới, nàng đương nhiên hiểu biết đứa con trai này, hắn vừa nói lời nói nàng liền biết hắn trong lòng suy nghĩ gì. Trước kia trong nhà quá quán khổ nhật tử, hắn cái này đương đại ca cũng ăn nhiều nhất khổ, làm người cũng nhất một mạng, tình nguyện chính mình bị đói đông lạnh chứ, cũng muốn làm người trong nhà ăn được điểm nhi uống hảo điểm nhi, Phùng Lao Thái cũng nhất đau lòng hắn. Tuy nói hài tử hiểu chuyện, nhưng nghèo ra phú lộ đạo lý nàng vẫn là biết đến, trực tiếp đem tiền nhét vào trong lòng ngực hắn nói, này tiền hơn phân nửa là bán manh manh kia viên vàng được đến, dư lại những cái đó mới là ta tích góp, trong nhà cũng liền này đó tiền, ngươi nhưng đến tàng hảo đừng ném, tới rồi phía nam nếu là thấy có gì hảo ngoạn đồ vật, nhớ rõ cấp manh manh mang về tới điểm nhi, đừng quên A. Phùng Lích dân biết con mẹ nó tính nết, cũng liền không hề thoái thác, chỉ dùng sức gật đầu nói, mẹ, ta nhớ kỹ, ngươi không nói ta cũng muốn cấp manh manh mang, ngươi cứ yên tâm đi. Kia hảo, hôm nay buổi tối sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, ta về trước phòng. Phùng Lao Thái trước khi đi chiều bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn ngập ám chỉ ý vị, làm Tô Huyền mặt đằng mà một chút biến đỏ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Phùng gia người liền đều đi lên, manh manh cũng bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Nàng tựa hồ biết nàng ba hôm nay muốn đi công tác, ăn xong rồi cơm sáng liền gắt gao dán nàng ba, vẫn luôn trở về đến nhà người đều đi tới đường núi khẩu, còn nị ở nàng ba trên người không chịu xuống dưới. Nhà họ Trương người cũng tới đưa Trương qua mình, trên người hắn ăn mặc một bộ màu lam vải dệt thủ công giải phong trang, trang điểm đến đặc biệt tinh thần, mặt sau còn có cái màu lam bao vây, Duệ Ca Nhi liền đứng ở hắn chân biên. Phùng lão đầu đối với hai người dặn dò nói, thư ký để mắt các người, mới cho các người đi theo cùng đi học tập, học thêm chút nhi người khác chỗ tốt trở về, đem ta thôn đảo nguyên cũng xây dựng đến hảo điểm nhi, biết không có. Thấy bọn họ hai cái đều ngoan ngoãn gật đầu, Phùng lão đầu lúc này mới vừa lòng, thay gương mặt tươi cười hướng về phía Manh Manh nói, Manh Manh ngoan nga, ngươi ba muốn đi phương Nam, ra ra ôm ngươi hảo không? Muốn ba ba. Manh Manh bẹp miệng nhỏ ôm chặt Phùng Lích Dân, kia mắt to thủy doanh doanh mà, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, nàng lớn như vậy, còn không có rời đi quá ba ba đâu. Ai u, nhìn này đáng thương, ngươi ba quá mấy ngày liền đã trở lại, mãi mãi ôm ngươi về nhà, ta đi ăn ngon biết không? Phùng Lao Thái Nhu thanh âm hống, rốt cuộc đem Manh Manh ôm lấy, vội vàng chiều đại nhi tử đưa mắt ra hiệu làm hắn chạy nhanh rời đi. Phùng Lích Dân đi ra ngoài một đoạn mới nhớ tới, quay đầu kêu, Manh Manh, ngươi muốn gì lễ vật? Chờ ba ba trở về liền cho ngươi mang lên. Manh Manh bị nàng ngại ôm vào trong ngực, kia tay nhỏ nhi còn rôi đến lao trường, nghe thấy lời này liền nhớ tới nàng lần trước nhìn đến Thượng Hải bánh quy, tức khắc lớn giọng chiều nàng ba hô một tiếng, bánh. Băng đúng không? Ba ba đã biết, chuẩn cho ngươi mang về tới. Phùng Lích Dân đứng ở đường núi chỗ ngoặc chỗ phất phất tay, liền cùng Trương Quang Minh chậm rãi biến mất ở chỗ ngoặc mặt sau. Chương 21. Cây bừa vụ xuân lúc sau, ngoài ruộng còn có rất nhiều việc muốn vội, hiện tại trong nhà thiếu một cái tráng lao động, Phùng Gia Nhị lao hầu hạ khởi hoa màu tới liền càng thêm dụng tâm. Sáng sớm, bọn họ liền trang hảo hai gánh nặng phân nhà nông, tính toán cơm nước xong liền chọn đến ngoài ruộng đi bón phân. Tô Huyền muốn tới trong trường học dạy học, Phùng Lao Thái dứt khoát đem ba cái tiểu hoa nhi cũng cùng nhau mang đi. Nàng đem Manh Manh đặt ở tiểu xe đẩy, dặn dò nàng hai cái ca ca nói, mãi mãi muốn đi ngoài ruộng làm việc, các ngươi mang theo muội muội chơi, không được chính mình trộm chạy trốn, nghe thấy được không có. Đã biết mãi. Đại hoa nhị hoa hai cái đều thực vô tội, bọn họ gì thời điểm đang xem muội muội thời điểm trộm chạy mất. Mãi mãi thật là muốn oan uổng chết bọn họ. Bọn họ tuy rằng trong lòng không phục lắm, nhưng mặt ngoài lại không dám nhiều cổ họng một tiếng, chờ điền no rồi bụng lúc sau, liền tích cực mà đẩy Manh Manh xuất phát. Bọn họ đẩy tiểu mục xe đi ra cửa thôn, vẫn luôn đi tới bờ ruộng thượng, này phiến đồng ruộng từ thôn mặt đông chạy dài tới rồi sơn biên, ở đầu mùa xuân mùa nơi nơi đều là xanh mượt nhan sắc, hút một ngụm không khí ngọt thanh mà, hổ tử gần nhất đến nơi đây liền khắp nơi vui vẻ. Có đôi khi từ ngoài ruộng ngậm ra tới một con chim sẻ nhỏ, có đôi khi lại không biết từ nơi nào hàm tới một đóa tiểu hoa dại, tất cả đều đôi ở Manh Manh trước mặt. Phùng Lao Thái xem bọn họ mấy cái chơi thật sự vui vẻ, an tâm thoải mái khiêng cái cuốc đi vào ruộng lúa, này mùa xuân tới rồi, cỏ dại cũng đều toát ra tới, trong một đêm liền sẽ lan tràn đến chỉnh khối ruộng lúa, nếu là không kịp thời đem chúng nó diệt trừ sạch sẽ, kia mạ chất dinh dưỡng liền đều bị chúng nó hấp thu hết. Nhưng là Phùng Lao Thái đứng ở nơi đó vọng qua đi, lập tức liền phát hiện không thích hợp, chạy nhanh gọi lại nhà nàng Lao Nhân nói, kỳ quái, này ngoài ruộng cỏ dại đều đến chỗ nào vậy? Ta mấy ngày hôm trước rõ ràng mới nhìn đến, mãn điền đều là cỏ dại đâu? Lão Nhân, ngươi nói này có phải hay không có điểm tà môn đâu? A phi phi phi, tà cái gì môn? Ngươi kia trong miệng liền không thể nói ra một câu dễ nghe. Phùng Lao đầu trong mắt nhỏ giọt mà loạn chuyển. Ở trong lòng liền cân nhắc hai, hắn đã sớm phát hiện này trong đất không thích hợp, từ năm trước bắt đầu không phải như vậy sao? Hắn loại cả đời điền, này trong đất dị thường không thể gạt được hắn đôi mắt, nơi này nhất định.